Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành, chương 59, góc truyện audio.com. Khi thời gian trôi đến giữa hè, tâm tình của Trình Trì giống như một người sợ nóng bị trói đứng dưới nắng, vừa bực dọc vừa dễ nổi điên, nói đơn giản là, hắn lâm vào chứng u buồn trước khi sinh, nguyên nhân gây ra là cái bụng mang thai tròn vò khiến tất cả giống cái đều tấm tắc gọi lại. Trình Trì không phải chưa từng thấy bộ dạng mang thai của An, nhưng cái bụng hắn lại lớn hơn An khi đó hơn phân nửa. Một ngày nọ Trình Trì mơ thấy một giấc mơ không đẹp thì thực sự sợ hãi. Claude, nếu ta sinh không ra con thì sao bây giờ? Trình Trì ngồi trên ghế ưỡn cái bụng mang thai nhìn Claude đang cắt thịt cắt rau cho mình, đột nhiên mở miệng hỏi. Nói ngốc nghếch gì đó. Claude lùa yên dẫn bánh trôi đi ăn cơm, sau đó bưng thịt và rau đã cắt thành từng lát từng miếng đặt trước mặt Trình Trì, ngồi xuống. Sao lại không thể sinh con, đừng suy nghĩ bậy bạ không nên. Nhưng, Trình Trì sờ sờ bụng mình, ta thấy bụng An không lớn như vậy à, hơn nữa An nói, cho tới giờ hắn chưa thấy ai khi mang thai lại có bụng lớn như ta. Nói, Trình Trì lại bắt đầu oán giận Claude. Đều tại ngươi, ngày nào cũng bắt ta ăn, ngươi xem, đứa con trong bụng bị nuôi béo thành thế nào rồi, ngươi nói xem bây giờ nên làm thế nào đây? Claude tỉ mỉ nhìn thoáng qua cái bụng của Trình Trì, ngực nghĩ hình như hơi lớn chút nhưng lời này hắn cũng không dám nói trước mặt Trình Trì, chỉ vươn tay sờ sờ khuôn mặt Trình Trì. Đừng suy nghĩ nhiều quá, Berry tiên sinh ở đây, trong thôn trấn chưa từng có giống cái không sinh được con. Trình Trì không có chút tin tưởng đối với những lời này của Claude, nghĩ ở đây không có bệnh viện, không sản phòng, không có bác sĩ hộ sĩ chuyên nghiệp để đỡ đẻ, trên mặt Trình Trì trắng bệch từng cơn, hắn đẩy Claude ra cắm thịt đưa qua đĩa lớn. Ta không muốn ăn, ta không đói bụng, người sáng sớm cũng không ăn, buổi trưa lại không ăn, thân thể này làm sao chịu cho nổi. Thấy dáng vẻ Trình Trì như muốn bệnh Claude nóng nảy. Nếu không ta đi nấu chút cháo cho ngươi, ít nhiều gì cũng phải ăn một chút chứ. Trình Trì từ từ nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng rầm rì. Ta không muốn ăn chút nào hết, ngươi đừng lo cho ta, ngươi ăn đi, để ta nằm ở đây một lát. Thấy Trình Trì như vậy, Claude cũng chỉ có thể từ bỏ cách tiếp tục khuyên bảo, đẩy khay sang một bên, cầm lấy tấm thảm mà lần trước Debbie tặng ở bên cạnh đắp lên cho Trình Trì, để hắn nằm có thể cảm thấy mát mẻ thoải mái một chút. Lo lắng mãi, cuối cùng Claude quyết định đi tìm Berry tiên sinh. Không muốn ăn, Berry tiên sinh nghe được Claude miêu tả thì nhíu mày. Sao lại không muốn ăn? Thì cả ngày đều không muốn ăn gì cả. Claude cũng cau mày, hơn nữa, Archie còn hay lo lắng mình không sinh được bảo bảo. Sao lại không sinh được? Vừa nghe lời này, lông mi của Berry tiên sinh lại dựng lên. Hắn không tin kỹ thuật của ta sao? Không, đương nhiên không phải. Claude vội xua tay, sau đó hơi lo lắng nói. Ngài không cảm thấy cái bụng Archie hơi lớn sao? Ngô, nghe Claude nói, Berry nghĩ tới cái bụng hơi lớn của Trình Trì, vẻ mặt thâm trầm gật đầu. Là không giống những giống cái mang thai khác, thường ngày ngươi cho Archie ăn gì vậy? Như ngài dặn đó, ta nấu canh xương hầm cho Trình Trì, hắn thích ăn rau dưa, bữa nào ta cũng nấu một nồi rau dưa cho hắn, sau khi ăn xong còn ăn chút hoa quả gì đó. Claude suy nghĩ một chút trả lời, ngoài ra không ăn gì khác nha. Vậy thì lạ quá, Berry tiên sinh vừa xòe lông mi ra thì đã nhíu mày lại. Có phải do hấp thu quá nhiều dinh dưỡng? Góc truyện audio.com, Archie hằng ngày có hay đi lại không? Tới hè rồi, Archie sợ nóng, không muốn hoạt động. Claude thành thật thật trả lời. Vậy là đúng rồi, Berry tiên sinh vỗ tay một cái. Sao có thể không vận động được vậy, đến khi sinh bảo bảo chắc chắn rất khó, hắn sắp sinh con rồi, ngươi phải bắt hắn hoạt động mỗi ngày mới được. Claude đến đây xin tư vấn nghe được Berry tiên sinh nói, gật đầu rời đi. Bắt đầu từ ngày đó, Trình Trì được Claude làm bạn mỗi ngày đều thừa dịp sáng sớm trời còn mát mẻ đi qua đi lại trong sân, hai người đều mong khi sinh có thể thuận lợi một chút. Mặc dù Trình Trì rất hợp tác nhưng Claude vẫn lo lắng, bởi vì tuy có vận động nhưng Trình Trì vẫn không muốn ăn, mỗi lần chỉ ăn 2-3 miếng, ngay cả bánh trôi còn ăn nhiều hơn hắn. Buổi tối hôm nay, Claude bị Trình Trì hừ đánh thức, hắn cho rằng Trình Trì lại bị chuột rút, vừa ngồi dậy định hỏi hắn một chút thì lại phát hiện Trình Trì không hề nhíu mày, mắt cũng không mở, chỉ là trong miệng lẩm bẩm gì đó, đến gần lắng nghe một hồi lâu, sắc mặt Claude hơi là lạ lặp lại. Canh chua cay, Pribertine còn ngâm nửa cái đuôi dưới nước nhướng mi, ta chỉ nói hắn muốn ăn canh chua cay. Chắc là vậy, tối hôm qua ta nghe hắn nói mớ thầm thì món này, canh chua cay này nên làm thế nào à? Claude là một người chồng mẫu mực, sáng sớm dẫn Trình Trì đi dạo xong thì liền đi như chạy đến chỗ Ribertine. Trong khoảng thời gian này hắn không thèm ăn gì cả, hiếm khi muốn ăn món gì đó, ta chưa từng nghe món canh này bao giờ cho nên mới tới hỏi ngươi. Nga, Pribertin gật đầu, nói cho Cloder nghe cách làm món canh chua cay, sau khi chắc chắn Cloder đã nhớ kỹ thì thuận miệng hỏi một câu. Achi gần đây khỏe không? Bây giờ hắn hoạt động cũng không tiện, ta và Bibi đã lâu chưa gặp hắn. Ừ, khỏe, Cloder gật đầu, hắn cũng muốn đến thăm người và Debbie, nhưng thời tiết nóng quá, mỗi ngày đi dạo ta đều phải theo, chờ sau khi sinh bảo bảo ra ta sẽ dẫn hắn và bảo bảo đến thăm các ngươi. Được, Pribertin sảng khoái gật đầu. Đến lúc đó ta và Bibi sẽ chuẩn bị món quà tốt nhất cho tiểu bảo bối. Nói rồi lại nghĩ tới chuyện khác, mở miệng nói. Achi sợ nóng, không bằng ta bảo Bibi dệt cho hắn một tấm thảm, người cũng biết đó, thảm làm bằng lụa rất mát mẻ. Không cần, Cloder vẫy vẫy tay, lần trước các ngươi tặng hắn tấm thảm kia còn đang dùng, lại nói, nếu như thêm một cái thảm, mùa hè này Achi còn không biết nên dùng thế nào, cũng không thể ăn nước đá, thật là khổ cho hắn. Nghe Cloder nói như vậy, Pribertin cũng không kỳ kèo nữa, hai người trò chuyện vài câu, Cloder lo lắng cho Ian còn ở nhà bèn tạm biệt đi về. Achi hắn có khỏe không? Debbie trong căn nhà dưới đáy biển thấy Pribertin đang bơi lại bên này vội ra ngoài đón, hỏi. Khỏe, chỉ là không thèm ăn uống gì, muốn ăn món ăn của quê hương chúng ta. Pribertin nắm tay Debbie bơi vào trong nhà. À, mang thai khổ thân. Debbie gật đầu, rất thông cảm cho Trình Chi. Bây giờ thời tiết nóng như thế, Achi chắc chắn khó chịu cực kỳ. Cho nên như chúng ta là hay nhất, không sợ lạnh cũng không ngại nóng. Pribertin vẻ mặt đắc ý kéo Debbie qua, dán sát vào tai hắn nhỏ giọng nói. Hoàn cảnh thoải mái như vậy, mau chóng sinh cho ta một tiểu bảo bảo đi, ta cũng muốn làm papa. Ngươi nói gì đó nha? Không ngờ Pribertin lại nói ra lời đó, Debbie bừng một cái khuôn mặt đỏ lừ, xoay người đẩy Pribertin ra. Sao lại nói tới chuyện đó? Sao vậy, người khác có thể làm papa còn ta không thể sao? Vẻ mặt Pribertin rất là hùng hồn. Góc chuyện audio.com. Chờ ta có con rồi, ta dẫn nó đi bắt cá cưỡi cá heo, dẫn nó đi làm loạn cả biển cả này, thật tốt. Ta cũng chưa nói là không thể à, thấy Pribertin vẻ mặt mong mỏi, Debbie dùng giọng nói như mũi vo ve mà nói. Nên, khi nào nên có thì sẽ có nha. Nói xong cũng không quay đầu lại mà bơi ra ngoài, Pribertin chỉ kịp nhìn thấy vành tai đỏ rực của Debbie. Hai cũng là vợ chồng nhiều năm rồi, còn xấu hổ. Pribertin lơ đễnh lắc đầu, lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Cloder ban nãy, nói thầm. Cái bụng lớn như vậy mà lại muốn uống canh chua cay, ông bà nói nam chua nữ cay, cái này chắc là Long Phượng thai. Long Phượng thai, song sinh một nam một nữ. Nói thầm xong Pribertin cũng ném việc này ra sau đầu, bơi ra ngoài chuẩn bị bong bóng cá cho Debbie. Bên kia tâm tình nặng nề của Cloder cũng buông xuống phân nửa, canh chua cay ngày đó rất hợp khẩu vị của Trình Chi, nhờ vậy Trình Chi cũng ăn chút ít món khác tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng so với sức ăn như gà con trước đây thì đã hơn rất nhiều. Có vận động, sức ăn cũng lên, Cloder chậm rãi ổn định tinh thần bắt đầu sẵn sàng nghênh tiếp sinh mệnh mới trong hè này, bởi vì theo như Berry tiên sinh nói, Trình Chi sẽ sinh ngay trong tháng này. Nhưng, một tuần qua đi, 10 ngày qua đi, nửa tháng qua đi, cái bụng Trình Chi vẫn trơ trơ không có chút phản ứng, Cloder gấp đến độ muốn đập đầu, nhưng lại không dám biểu hiện ra trước mắt Trình Chi, chỉ có thể mỗi ngày đều đi tìm Berry tiên sinh, mà Berry tiên sinh cũng chưa từng gặp tình huống như vậy, hầu như đã lật muốn nát mấy quyển ghi chép của mình. Mà Trình Chi trong lòng cũng gấp, vừa vội vừa sợ, Trình Chi ngồi trên ghế dựa cúi đầu vỗ về cái bụng thấp giọng lẩm bẩm. Ta sẽ không hoài thai một tên na cha chứ? Cloder không muốn Trình Chi có áp lực, Trình Chi cũng không muốn Cloder lo lắng, cho nên hai người khi đối mặt nhau đều tỏ vẻ không hề có chuyện gì xảy ra, quay đầu thì sầu sầu lo lo. Vốn dĩ nên sinh vào cuối hè này, nhưng cho đến đầu thu cái bụng Trình Chi vẫn cứ ưỡn ưỡn, Trình Chi đã gấp đến độ không còn cách nào nóng nảy hơn được nữa, đến cuối cùng dứt khoát cho rằng không có chuyện này, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, nhưng thật ra Cloder cả buổi tối đều không ngủ được, Berry tiên sinh luôn tự xưng là cho tới bây giờ chưa từng chữa ca nào ngoài ý muốn đối với tình huống này của Trình Chi cũng phiền não đến nỗi bứt râu mép đến sắp trụi. Giữa lúc mọi người nôn nóng bất an, em bé có lẽ nghĩ đã ở lì trong bụng chán rồi, muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Vì vậy, trong một đêm khuya tĩnh lặng, tất cả mọi người đang tiến vào mộng đẹp qua một tiếng thét đau đớn của Trình Chi, đứa bé ngầm tuyên bố. Ta muốn đi ra, trong bụng truyền đến cảm nhận từng đợt co rút khiến Trình Chi đau nhức đến thở ra tiếng, Cloder bên cạnh cũng bị giật mình tỉnh giấc đứng dậy đỡ vai Trình Chi nhanh mồm hỏi. Chuyện gì vậy, khó chịu à, là chuột rút sao? Không phải, đau đến mồ hôi tích ra đầy trán, Trình Chi lắc đầu, dùng sức nắm tay Cloder thở gấp nói. Đi tìm Berry tiên sinh, hình như sắp sinh rồi. sắp sinh, tin tức này đến quá đột nhiên, Claude cũng choáng váng, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp. Ta lập tức đi tìm Barry tiên sinh, nói xong đã định xuống giường, nhưng Trình Trì nắm chặt tay Claude không buông, thở dốc không ngừng. Thấy Trình Trì như vậy, Claude cũng không có cách. A Trì, buông tay ta phải đi tìm Barry tiên sinh tới đây, Barry tiên sinh tới ngươi sẽ không đau nữa. Đừng, góc chuyện audio.com. Trình Trì lắc đầu túm Claude càng chặt, đừng bỏ ta, đau quá. Được, ta không đi. Nhìn Trình Trì mặt không còn chút máu, Claude không chút suy nghĩ nhích tới gần. Đừng sợ ta ở bên cạnh ngươi đây, ta vẫn ở bên ngươi. Trình Trì cắn môi gật đầu, không nói gì. Papa, ta đi gọi Barry ra tới đây nha. Bị động tĩnh ở nơi này đánh thức, Ian đứng ngoài cửa nói. Hả, Ian, Claude lúc này mới chú ý tới Ian chẳng biết khi nào đã xuất hiện ngoài cửa. Người đi được không? Đương nhiên, Ian cố sức gật đầu. Papa phải cùng Daddy, Ian sẽ rất nhanh dẫn Barry tiên sinh tới, đừng lo lắng. Claude suy nghĩ một hồi, cũng thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu. Vậy được rồi, người đi đường cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh. Dạ, Ian gật đầu chạy đến bên cạnh Trình Trì hôn lên trán Trình Trì một cái. Daddy phải dũng cảm chút nha, Ian sẽ nhanh chóng tìm ra tới. Nói xong không đợi Trình Trì phản ứng đã xoay người bịch chạy ra cửa trước, bánh trôi cũng vù một cái chạy theo. Đợi khi Ian đưa Barry tiên sinh đến nhà, Trình Trì đã đau đến toát mồ hôi lạnh, áo quần đều sũng nước, Barry đơn giản kiểm tra một chút rồi bảo An đi cùng bạn lữ Rupert của hắn đến đây hỗ trợ đuổi Claude gấp đến độ xoay quanh ra khỏi phòng, để hắn chờ ở ngoài. Rupert vỗ Claude, người hoàn không hề bình tĩnh như ngày thường. Này, huynh đệ thả lòng chút đi, có Barry tiên sinh ở đây, không sao đâu. Claude nhìn bạn thân đứng bên cạnh mình, cười khổ một chút. Ta không phải lần đầu tiên làm papa, nhưng thấy A Trì đau đến như vậy, ta thực sự rất sợ, ta hẳn nên sớm bảo hắn vận động mỗi ngày thì không chừng bây giờ sẽ không đau như vậy. Thấy Claude không ngừng tự trách, Rupert cố sức vỗ mạnh hai cái lên vai Claude. Đừng lo, ngươi phải tin A Trì, cũng phải tin Barry tiên sinh và Anna. Claude nghe tiếng la đau đớn của Trình Trì bên kia cánh cửa, hai tay siết chặt vào nhau. Đêm này đối với Claude và Trình Trì mà nói, đều là dài dằng dặc, cho đến khi bên trong cánh cửa truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non, tâm trạng căng thẳng của Claude mới buông lỏng phân nửa, bước nhanh tới trước gõ cửa khẩn trương hỏi thăm. Barry tiên sinh, A Trì hắn có khỏe không? A Trì và đứa trẻ đều tốt, đừng lo. Nghe ngữ điệu đó, có lẽ Barry tiên sinh cũng nhẹ nhõm không ít. Có đáp án như vậy, Claude buông lỏng hoàn toàn, Rupert cười tiến đến nện Claude đang cười khúc khích một quyền. Bạn Hiền, yên tâm rồi nha. Nhìn ngươi vui chưa kia. Hà hà, cảm ơn, bạn Hiền. Claude tâu tuét quay đầu ôm Rupert một cái. Cảm ơn các ngươi, nhưng nụ cười trên mặt Claude chưa kịp dừng lâu một chút thì tiếng thét kinh hãi của An bên trong khiến hắn choáng váng. Trong bụng A Trì còn có một đứa. Trời ạ, lúc này, ngay cả nụ cười trên mặt Rupert cũng cứng ngắc, hơn nửa ngày mới khiếp sợ mà nói. Chuyện này thật là không tưởng tượng nổi. Lại luống cuống tay chân thêm một chập, đợi khi Barry tiên sinh vẻ mặt hưng phấn mà bế hai bảo bối đi ra, Claude đã kích động đến không suy nghĩ nổi. Bốc Claude, ta không thể không nói, A Trì hắn thực sự là. Thật hay khiến người khác kinh ngạc, thú nhân ăn thịt chúng ta chưa từng có trường hợp sinh đôi. Barry gắng tỏ ra bình tĩnh nhìn Claude ôm hai đứa con nhếch miệng cười khúc khích, ông cũng hưng phấn ngay cả lời nói cũng nghe ra tiếng cười. Hà hà, A Trì có khỏe không? Claude cười ngây ngô một hồi, hỏi Barry tiên sinh, ta có thể vào xem hắn không? Nga, đương nhiên, A Trì khỏe. Góc chuyện audio.com. Barry tiên sinh nhanh chóng gật đầu nói. Được Barry tiên sinh cho phép, Claude vội vàng đi đến phòng ngủ, An ở bên cạnh Trình Trì thấy Claude đi đến thì vẻ mặt bỡn cợt nói. Ai, ta đã nói mà Claude sẽ vui như mở hội, A Trì một hơi sinh cho ngươi một bảo bảo giống đực một bảo bảo giống cái, nhìn ngươi vui vẻ chưa kìa, miệng không khép lại được. Claude lúc này nghe gì cũng thấy vui. Bảo bảo khỏe, A Trì cũng khỏe, cảm ơn các ngươi, thực sự cảm ơn. Được rồi, An rất hiểu ý đứng lên. Biết ngươi với A Trì bây giờ chỉ muốn đơn độc tâm sự, ta đi ra trước đây. Claude nhìn Trình Trì vẻ mặt mệt mỏi, gật đầu. Trình Trì cả người vô lực thấy Claude như đứa trẻ ngốc ôm hai đứa con trong lòng nhìn về phía mình cười ngây ngô trên mặt không tự chủ mà nở một nụ cười thật dịu dàng, nhẹ giọng hỏi. Con sao rồi? Claude ôm hai bảo bảo ngồi xuống bên Trình Trì, cúi đầu hôn lên trán Trình Trì. Bảo bảo khỏe, vất vả cho ngươi. Trình Trì cúi đầu nhìn hai đứa bé mới sinh còn đỏ hòn nhiều nếp nhăn, nhịn không được có chút phiền muộn. Sao trông như khỉ thế này? Nói gì đó, Clodagh không chút suy nghĩ đã phản bác, bảo bối trông khỏe mạnh mà. Trình Trì nhìn Clodagh một bộ đắc ý con nhà ta đều đẹp nhịn không được nhẹ cười ra tiếng. Ta có thể dự kiến, sau này ngươi sẽ làm hư bọn nhỏ. Clodagh cẩn thận đặt con ở bên cạnh Trình Trì cầm tay hắn nói. Bởi vì, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta. Trình Trì và Clodagh ở bên nhau nói chuyện một hồi, sau đó Trình Trì bởi vì thể lực tiêu hao quá mức bèn ngủ say. Clodagh thấy vậy, dịch đệm giường cho Trình Trì ngủ ngon ôm hai đứa bé nhẹ chân nhẹ tay đi ra. Đi tới dưới lầu, Clodagh bấy giờ mới phát hiện Barry tiên sinh cùng mọi người đều chưa đi. An và bạn lữ của Barry tiên sinh vừa thấy Clodagh xuống, nhanh chóng đi đến mỗi người ôm một bảo bảo trong tay Clodagh. Vừa bận rộn như vậy còn chưa kịp nhìn hai tiểu bảo bối. Mà Ian bên cạnh cũng gọi, ta cũng muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn các đệ đệ. An thấy vậy vươn tay kéo Ian lên sofa, để nó cúi đầu nhìn. Đó, đây là đệ đệ của ngươi. Ian ngừng thở, hình như rất sợ quấy nhiễu tiểu bảo bảo đang ngủ say, tiến lên, nhìn cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái miệng nhỏ của em bé, toàn bộ đều nhỏ nhắn, Ian khẽ nói. Đệ đệ nhỏ xíu à, bạn lữ của Barry tiên sinh cười sờ sờ đầu Ian. Ian khi còn bé cũng như vậy nha, sau đó mới từ từ trưởng thành. Thật sao, đôi mắt xanh sẫm của Ian trừng tròn xoe, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thì ra ta cũng nhỏ xíu như vậy sao? Nói rồi lại tiến tới nhìn tiểu bảo bảo trong lòng bạn lữ của Barry tiên sinh, ngoại trừ tóc mai mềm mại và đôi tai thỉnh thoảng run lên nhẹ nhẹ còn lại quả thực hệt như bảo bảo An đang bế, điều này khiến cho Ian kinh ngạc. Hoa Nga, giống hệt đệ đệ bên kia, cái miệng của Ian cũng tạo thành hình chữ O như cặp mắt đang mở to của nó khiến mọi người bị chọc cười. An bóp bóp cái mũi nhỏ của Ian. Bây giờ là như nhau, trưởng thành rồi sẽ không giống như đúc thế này nữa. Nghe An giải thích, Ian cái hiểu cái không gật đầu. Mặc kệ thế nào ta cũng sẽ bảo vệ hai tiểu đệ đệ. Bánh trôi bên cạnh cũng học dáng vẻ của Ian nắm chân trước chi chi kêu hai tiếng biểu hiện quyết tâm. Bạn hiền, lần này ta thật đố kỵ ngươi. Rupert vẻ mặt ước ao thụi vào Clodagh, tâm tình đã tốt đến muốn bay lơ lửng. Nếu không tặng cho ta một bảo bảo đi, ta xem ánh mắt của An dính trên người bảo bảo rồi. Đương nhiên không được, đây là bảo bối của ta với Archie. Góc chuyện audio.com, Clodagh rất nghiêm túc nói. Sau này An có thể thường đến nhà chúng ta thăm bảo bảo. Ai, nhìn ngươi tưởng thật kia, Rupert bị dáng vẻ giữ khư khư của Clodagh chọc cho giờ khóc giờ cười. Ta thực sự không chịu nổi ngươi, sau này ngươi vào rừng săn bắt chắc chắn lúc nào cũng nhớ nhung bảo bối. Đương nhiên rồi, Ian dáng vẻ đương nhiên mà gật đầu, nói chen vào. Bây giờ hai đệ đệ là bảo bối nhà Ian, nhưng papa cũng không nên quá lo lắng, chờ ngươi vào rừng săn bắt Ian sẽ bảo vệ Daddy và các đệ đệ. Clodagh nhìn Ian ưỡn ngực cố tỏ vẻ toàn bộ cứ giao cho ta, tán thưởng gật đầu. Ian thực sự là một ca ca tốt, chuyện Trình Trì một hơi sinh hai con khiến cho mọi người trong trấn oanh động, sau khi thay nhau đến nhà Clodagh để ngắm hai bảo bảo đang dần dần trở thành hai bé mập trắng hồng tròn mịn, biểu tình của mọi người chỉ có một ước ao, ngoại trừ ước ao chính là ước ao. Mà An mỗi ngày đều đến nhà Clodagh thăm hỏi, thích hai bảo bối đến điên đảo, ngoại trừ Clodagh và Trình Trì thì người bế em bé lâu nhất chính là An. Hai đứa bé cũng quả thực không khiến mọi người lo nhiều, ngoại trừ khi uống quả sữa thì khò khò ngủ ngon, ngoại trừ đói bụng hay thay tã thì khóc vài tiếng, thời gian còn lại đều rất an tĩnh. Đối với chuyện này, Trình Trì lần đầu tiên làm cha lại cảm thấy không bình thường, hắn nhìn hai bảo bối nằm cùng một chỗ ngủ đến ngọt ngào hỏi Clodagh. Ngươi nói Osmond và Noe sao lại an tĩnh như thế? Trình Trì nhớ rõ trước đây khi nghe đồng nghiệp nói chuyện phiếm hoặc thấy trong TV em bé luôn khóc đến vật vã khiến người lớn chết khiếp. Tại sao hai đứa này lại bình tĩnh như vậy, có chỗ nào không ổn sao? Clodagh thấy Trình Trì lo lắng, nhịn không được cười hôn Trình Trì một chút. Thân ái, đây là các bảo bối không muốn để chúng ta khổ cực, đừng lo, hôm qua không phải Barry tiên sinh còn nói Osmond và Noe rất khỏe mạnh sao? Cũng phải, ta đây là quan tâm thừa. Trình Trì suy nghĩ một chút gật đầu. Chỉ cần bọn nhỏ khỏe mạnh là được. Papa, Daddy, nước ép của quả sữa đã chuẩn bị xong rồi. Đang nói, Ian ôm hai bình sữa đựng đầy nước trái cây đi đến. Cảm ơn bảo bối, Trình Trì nhận bình sữa cười cúi đầu hôn lên trán Ian một cái. Vất vả cho Ian rồi. Không có vất vả, Ian ngẩng đầu thật cao. Ta vắt nhiều nước của quả sữa cho đệ đệ uống, như vậy các đệ đệ có thể mau mau trưởng thành, sau này ta có thể dạy cho chúng bắt chuồn chuồn bươm bướm, còn có thể dạy Osmond cách đi săn. Nhóc con kia, Clodagh búng tai Ian một cái. Muốn dạy đệ đệ thì đầu tiên hãy học cho dành kỹ năng đi săn mới được. Đương nhiên, ta sẽ học thật giỏi, sau đó mới dạy cho đệ đệ. vẻ mặt Ian rất tự tin. Clodagh và Trình Trì thấy Ian vểnh đuôi lên, nhìn nhau cười. Ngày thứ hai khi các bảo bối sinh ra, Clodagh và Trình Trì đã đặt tên cho hai đứa, giống được gọi Osmond, giống cái gọi Noe, phân biệt tiêu biểu cho sự chúc phúc và bình an mà thần thánh ban cho. Buổi liên hoan trong mùa đông năm nay náo nhiệt hơn năm trước, ngoài trừ hai đại gia đình của Sam và Will Búa, còn có Arthur và Hà Khải Văn đã di cư đến trấn Topaz vào cuối thu. Đưa mắt nhìn lại, hầu như trong nhà góc nào cũng có người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trong bếp cũng là người đến người đi. Osmond và Noe là nhân vật được hoan nghênh trong tối nay, thời điểm nào hai bé cũng đều được mọi người tranh nhau bế trong lòng đùa giỡn. Góc chuyện audio.com. Liên hoan vô cùng náo nhiệt duy trì cho tới đêm khuya, đợi đến ngày thứ hai Trình Trì thức dậy mới phát hiện tuyết lại rơi. Mở cửa sổ ló đầu nhìn ra ngoài mới phát hiện không biết từ lúc nào Ian đã đắp xong người tuyết trong vườn, chỉ có điều số người tuyết năm nay lại tăng lên, biến thành Clodagh và Trình Trì đứng hai bên, Ian đứng chính giữa, hai bên của nó là hai người tuyết nho nhỏ, mà bánh trôi bằng tuyết đứng trên vai người tuyết Ian. Trình Trì nhìn một hồi, rụt đầu lại tâm tình rất tốt đi xuống lầu. Còn chưa xuống cầu thang Trình Trì đã nghe tiếng Ian ngồi giữa phòng khách ghé vào thảm đùa giỡn với hai đệ đệ, Ian vung tay nói với Trình Trì. Daddy, hôm nay ta đã đắp người tuyết Nga, người đã thấy chưa? Đương nhiên, bảo bối, đắp rất đẹp à, Trình Trì cười đi tới bên cạnh Ian, hôn lên ba tiểu bảo bối nhà mình. Vậy Daddy có thích không? Vừa nãy Papa bế các đệ đệ ra nhìn, bọn họ cũng rất thích. Ian lại hỏi, Trình Trì nhìn thoáng qua Clodagh đang bận rộn trong bếp, lại nhìn hai tiểu bảo bối đang y y nha nha cuộn cùng một chỗ, một đứa nắm móng vuốt nhỏ bé của bánh trôi, một đứa nắm lưng bánh trôi kéo vào miệng cả cả, và Ian hai mắt vụt sáng nhìn mình, nụ cười của Trình Trì vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên thích rồi, đó là tất cả thành viên trong gia đình chúng ta nha. Nghe đáp án như thế, Ian thỏa mãn, cúi đầu cứu giúp bánh trôi đang bị hai tiểu bảo bối làm dính đầy nước bọt trên người. Trình Trì chạy tới nhà bếp hôn lên khóe miệng Clodagh một cái. Sớm, Chính Văn Hoàn, Edit Tiểu Lạc, Beta Tiểu Thủy, phiên ngoại, bán sinh mộng, giấc mơ nửa đời, Daddy ta nấu canh thịt xong rồi, ngươi muốn uống một chút không? Clodagh tuổi trẻ cúi xuống nhẹ giọng hỏi Bonnie sắc mặt trắng không còn chút máu đang nằm trên giường. Hơn nửa ngày Bonnie mới chậm rãi mở mắt nhìn về phía Nhi từ vẻ mặt lo lắng trước mặt mình, suy yếu cười cười, vất vả vươn tay kéo tay Clodagh. Không cần, Clodagh, nghe Daddy tâm sự một lúc đi. Clodagh gật đầu, nắm lấy tay Bonnie ngồi xuống bên cạnh hắn. Bonnie nhìn nhi tử đã lớn của mình, vươn tay xoa lên khuôn mặt Clodagh. Chỉ trong chớp mắt mà bảo bối của Daddy đã lớn khôn anh tuấn như thế, thời gian trôi qua nhanh quá, Daddy cũng già rồi. Clodagh vỗ bàn tay đang sờ mặt mình của Bonnie. Daddy còn rất trẻ, Bonnie cười, nhìn Clodagh có chút cảm khái nói. Ngươi lớn lên rất giống hắn, đôi khi nhìn ngươi ta lại tưởng hắn xuất hiện trước mặt ta. Clodagh biết Bonnie đang nói về người nào, hắn nhìn Daddy mình nửa hoài niệm nửa cảm khái, do dự một chút rồi mở miệng nói. Ngài yêu hắn không? Đương nhiên, nếu như không yêu hắn, làm sao có ngươi? Bonnie không chút do dự trả lời. Vậy, Clodagh dừng lại một lúc rồi tiếp tục hỏi. Hắn yêu ngài không? Đương nhiên, hắn cũng yêu ta. Bonnie vẫn không chút do dự trả lời. Nếu yêu nhau, vì sao lại phải xa nhau? Vì sao ngài phải dẫn ta rời đi? Clodagh nghi hoặc đáp án này cùng những gì hắn nghĩ trái ngược nhau. Bonnie nhàn nhạt cười, đôi khi yêu nhau vẫn không thể cùng một chỗ, đôi khi có chuyện so với ái tình càng trọng yếu hơn. Sao lại không yêu nhau, sao lại không muốn cùng một chỗ, chỉ bất quá những thứ bắc ngang qua ái tình quá nặng nề. Đã nhiều lần Bonnie hồi tưởng lại khoảng thời gian trong quá khứ tình cờ gặp nhau, trò chuyện hợp ý đến không ngờ. Góc chuyện audio.com. Thân phận của hai người kém nhau quá xa, thiếu niên kia dứt bỏ thành kiến giai cấp lần quần trong tòa thành phồn hoa, một hạt giống tên là ái tình cũng len lén mọc rễ nảy mầm tại nơi nào đó trong tim. Khi đó bởi vì không thể xác định tâm ý đối phương mà trằn trọc miên man cả đêm, khi đó bởi vì muốn nói lại thôi mà ấp úng chuyện trò cuối cùng được ăn cả ngã về không mà bày tỏ, lại đến nụ hôn ngọt ngào đầu tiên trong cuộc đời, mầm mống của hạt giống tên là ái tình cuối cùng đã mọc ra một đóa hoa nhỏ. Có thể là do còn quá trẻ cho nên suy nghĩ còn quá giản đơn, cho rằng chỉ cần yêu thì có thể vượt qua tất cả cho nên mang theo tâm tình vô tư và kiên quyết toàn tâm toàn ý mà phát triển tình cảm này, chờ đến khi có thể tiến vào hoa điện mà mình chỉ có thể ngưỡng vọng. Người tình đứng sau bình phong thấy được người kia vì ái tình của đôi mình mà tranh đấu, cũng thấy được sự dối trá của quý tộc, càng thấy được kẻ nắm trong tay thế giới đang đối diện với nguy cảnh, từ trong tình ái ngọt ngào của bản thân phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình không thể liều lĩnh. hiểu rõ dòng chảy ngầm cuộn trào mãnh liệt, nhìn lại người tình hoàn toàn không biết gì thỏa thuê mãn nguyện miêu tả về tương lai của cả hai, trong mắt mặc dù mang cười, lòng ngực nhưng vô cùng đau đớn. Dãy dụa dày vò đến phút cuối vẫn quyết định buông tay, rời khỏi chốn thành thị phồn hoa này, biến mất khỏi tầm mắt hắn, mang theo hồi ức mà hắn đã dành cho, mang theo ái tình của hắn để gắng gượng vượt qua thời gian còn lại. Phiên ngoại, phồn hoa trùng. Phần mộ phồn hoa, hắn đi đâu vậy, ta không biết, nhất định là ngài đã nói gì đó với hắn, bằng không hắn sẽ không cáo biệt mà rời bỏ ta. Chấm, vì sao không nghĩ là, hắn thấy rõ hiện thực nên rời đi. Mà ngươi còn chìm đắm trong đó không nhìn rõ. Ta yêu hắn, nhưng cái đó và trách nhiệm ta gánh vác có mâu thuẫn gì sao? Ngươi yêu hắn, ngươi sẽ không thể gánh vác trách nhiệm của mình. Ngươi không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi, chúng ta kết hợp chỉ bất quá là vì tư lợi, nên chúng ta hãy hòa bình sống chung. Thành giao, Sam, Uyêu Búa, đi đi, đi thay ta bảo hộ hắn. Dạ, Đào Tẩu sao, đúng vậy, xử lý sạch sẽ, dạ, Bonnie, không nên lo lắng, ta sẽ để con của chúng ta rời xa cuộc sống hỗn loạn này. Bonnie, ngươi sẽ ở thánh địa chờ ta đúng không? Bonnie, ta yêu ngươi. Edit Tiểu Lạc, Beta Tiểu Thủy, phiên ngoại 2, Nhất Dạ Hảo Miên, một đêm ngon giấc, ngươi chính là Clodagh, đây là câu đầu tiên Lôi Bá Đinh nói với Clodagh khi hai người gặp nhau. Ánh mắt soi mói của Lôi Bá Đinh khiến Clodagh cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến Trình Trì kể với hắn chuyện Lôi Bá Đinh là bằng hữu được coi như người thân duy nhất của mình, cho nên Clodagh mặt không biểu tình gật đầu. Đúng vậy, thái độ không kiêu ngạo không xôn xoe của Clodagh khiến cho Lôi Bá Đinh tán thưởng, hắn ngồi trên đá ngầm ngâm đuôi trong nước biển, lấy tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ngồi à, cứ ngước nhìn ngươi như thế mỏi cổ lắm. Kiểu nói chuyện vô tư của Lôi Bá Đinh làm cho Clodagh có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhếch miệng ngồi bên cạnh Lôi Bá Đinh. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị trải qua thời gian tới với A Chi thế nào à? Clodagh hợp tác khiến Lôi Bá Đinh rất thỏa mãn, hắn quay đầu tiếp tục hỏi. Ta muốn thỉnh cầu Trình Trì kết làm bạn lữ với ta. Clodagh không chút suy nghĩ đã đáp lời, rất chăm chú nhìn về phía Lôi Bá Đinh hỏi. Góc chuyện audio.com. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi một chút, gia hương của các ngươi làm thế nào để thỉnh cầu một người làm bạn lữ của mình? Clodagh đi thẳng vào vấn đề làm cho Lôi Bá Đinh càng giật mình. Ôi, hảo tiểu tử, ta còn chưa kịp bảo hắn mau cầu hôn Trình Trì, mà hắn đã nói ra trước rồi. Clodagh không biết trong lòng Lôi Bá Đinh đang nghĩ cái gì, chỉ tiếp tục hỏi. Nơi ở cũ của các ngươi có giống nơi này không? Đương nhiên không giống rồi. Lôi Bá Đinh không chút suy nghĩ đã phủ nhận. Chỗ của chúng ta, muốn cầu hôn thì cầm nhẫn tới, hiểu không? Nhẫn, Clodagh có chút khó hiểu. Các ngươi ở đây không có nhẫn. Lôi Bá Đinh kinh ngạc. Không phải, Clodagh lắc đầu, nhẫn ở nơi này là một loại tượng trưng cho quyền lực gọi là quyền giới, chỉ có thủ lĩnh của các chủng tộc mới có quyền đeo. Lôi Bá Đinh nghe Clodagh miêu tả hình dạng của nhẫn ở nơi này, mắt trợn trắng. Đương nhiên không phải loại nhẫn khảm đá quý to đến mức có thể nghẹn chết người, nhà giàu mới nổi may ra dám đeo, chúng ta muốn chỉ là một thứ đơn giản thôi, rất mộc mạc đơn sơ, là kim cương, là hột xoàn vĩnh cửu chỉ duy nhất một viên lưu truyền đời đời, có hiểu hay không? Mộc mạc đơn sơ thấy ghê, kim cương, Clodagh lại hỏi, đúng, kim cương, thấy qua chưa? Lôi Bá Đinh gật đầu, miêu tả cho Clodagh nghe một chút về hình dạng của kim cương, sau đó giả vờ quyền uy nói. Chỗ của chúng ta đó, kim cương càng lớn thì càng chứng tỏ người yêu càng chân thành. Đương nhiên, cũng không yêu cầu ngươi tìm một viên kim cương to như nắm tay, khảm vô nhẫn trông thô tục lắm, bình thường, chúng ta chỉ dùng một phần mài ra cho thật đẹp theo một kiểu dáng kinh điển khảm vào nhẫn, còn lại thì làm vài thứ nho nhỏ đặc biệt đợi sau khi cùng nhau sinh hoạt thì mới trao cho đối phương biểu thị tấm lòng. Nhất định phải là kim cương sao? Clodagh ngoan ngoãn đặt câu hỏi như một cậu học trò nhỏ. Đương nhiên rồi, kim cương ở chỗ chúng ta tượng trưng cho ái tình mà. Lôi Bá Đinh thuận miệng bịa chuyện, thấy dáng vẻ chăm chú gật đầu của Clodagh lại nhịn không được hỏi một câu. Nơi này các ngươi không có kim cương à? Clodagh suy nghĩ một chút không dám chắc đáp. Có lẽ là có, ta sẽ đi tìm. Nghe câu trả lời đó, Lôi Bá Đinh nghĩ nghĩ rồi lại tới một câu. Không có cũng không sao, dùng loại đá quý khác thay thế cũng được, quan trọng là chân tình, không có chân tình thì kim cương cũng chỉ là một viên đá. Nhìn Clodagh không biết nghe được bao nhiêu, Lôi Bá Đinh vô cớ chột dạ, tên này không phải là một gã bại não chứ. Lỡ như hắn không tìm được kim cương sẽ không kết hôn với Trình Trì, vậy chính là mình gây trở ngại chứ chẳng giúp gì. Nghĩ như vậy, Lôi Bá Đinh gật đầu bắt đầu giả vờ vô ý đề cập đến chuyện kim cương tuy quan trọng nhưng không nên dùng nó làm tiêu chuẩn duy nhất trong tình yêu, đó chỉ là tượng trưng ý nghĩa, chân tình mới là đáng quý nhất, gì đó. Đáng tiếc Cloder hình như không để trong lòng, chuyên tâm hỏi Lôi Bá Đinh về chuyện cầu hôn của Gia Hương bọn họ như thế nào cho trôi chảy. Thấy Cloder phản ứng như vậy, Lôi Bá Đinh đành phải âm thầm sám hối với Trình Trì một chút, sau đó bắt đầu dạy những lời cầu hôn xến xúa, lại đưa ra vô số sáng kiến. Cloder gật đầu một cái tập trung ghi nhớ. Đợi Cloder thụ giáo xong, An nghe được thú vị tiến đến bên cạnh Lôi Bá Đinh. Cái gì gọi là nháo động phòng? Hả, quay đầu lại nhìn vào An đang vô cùng hăng hái, Lôi Bá Đinh lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Góc chuyện audio.com Nháo động phòng A, đó là một chuyện rất thú vị, đến, để ta nói cho ngươi một chút. Vì vậy, trên tảng đá ngầm bên bờ biển, lại có thêm một học sinh khiêm tốn nghe giảng bài, độ tập trung không thua gì Cloder. Rời khỏi bờ biển đi về nhà, Cloder tỉ mỉ suy nghĩ về kế hoạch của mình, rốt cuộc cũng bắt đầu công tác chuẩn bị. Bắt đầu từ ngày hôm đó, thời gian mà Cloder săn thú trong rừng giảm đi 1/3, thời gian còn lại thì lòng vòng trong rừng tìm kim cương, lại đi tới thành trấn khác hỏi xem có loại đá quý nào giống như vậy xuất hiện hay không. Cứ như vậy trải qua một đoạn thời gian, cuối cùng cũng không uổng công, Cloder tại nơi sâu nhất trong rừng cũng là nơi hung hiểm nhất tìm được một khối kim cương thô còn chưa mài giũa. Rupert canh giữ ở lối vào rừng chờ Cloder đi ra, nhìn đến Cloder trên người đầy vết thương nhưng lại cười đến hưng phấn, đột nhiên vô cớ cảm thấy trong lòng chua xót. Lúc này Cloder nên nhận được tình yêu chân chính thuộc về mình, đúng không? Về nhà nhờ Rupert xử lý tốt những vết thương, lại thương lượng một phen, Cloder quyết định đến Bowie trấn chế tạo một đôi nhẫn, bởi vì ở đó có thợ kim hoàn nổi tiếng khắp thú nhân giới. Mà làm người hỗ trợ cho Cloder nên Rupert đương nhiên đi cùng, tiện thể mua một ít thúy quả về cho An. Sau khi thương lượng xong, hai người đơn giản chuẩn bị một chút, Rupert và An nghỉ ngơi, Cloder nói với Trình Trì rằng sẽ đi mua thúy quả. Đối với thợ kim hoàn chuyên nghiệp, mài đá quý tạo hình chẳng có gì là khó, chỉ khó ở chỗ làm sao cho nó sáng lấp lánh và xinh xắn như Lôi Bá Đinh miêu tả. Nếu như không có bản vẽ miêu tả lại, thợ kim hoàn thật sự cho rằng Cloder đến đây gây sự. May mà người thợ kim hoàn đó đối với công việc có một tinh thần cuồng nhiệt đến cố chấp, xác định được hình thức cần mài cho kim cương xong, trong mắt hắn tản ra quang mang điên cuồng, hắn cho rằng điều này sẽ khiến tay nghề mình đi đến một bước ngoặt trong đời, nếu như thành công, vậy sẽ là đứng trên một bậc thang cao hơn. Một người thì ôm quyết tâm nâng cao tay nghề, một người thì vì tình thế bắt buộc, hai người hầu như chui vào phòng làm việc chết dí trong đó mấy ngày trời, rốt cuộc cũng chế được một đôi nhẫn đơn giản nhưng đẹp như kiệt tác. Rupert đợi chờ chẳng giúp được gì, lần nữa khi nhìn thấy Cloder xuất hiện thì bị đôi mắt còn mang tơ máu của hắn dọa cho hết hồn. Nghỉ ngơi hồi phục một phen, hai người lại lần nữa lên đường trở về. Trở lại mặt thác trấn, hai người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cũng chính là ngày mà Cloder cầu hôn, hôm nay hắn mang theo vật mà mình đã mua từ Bowie trấn, đi gõ cửa từng nhà có tiểu thú nhân trong thôn trấn, nói ra lời nhờ vả của mình. Đêm hôm đó, mọi người nở nụ cười chúc phúc nhận lễ vật nhỏ mà Cloder đưa tới, đồng thời cũng đồng ý với lời nhờ vả của hắn. Chờ Cloder tặng xong phần lễ vật cuối cùng, cư dân mặt thác trấn hầu như đều đã tiến vào mộng đẹp. Cloder cố ý đi đường vòng tới trước cửa nhà Trình Trì, nhìn cửa sổ đã tắt đi ngọn nến, nghĩ đến ngày mai sẽ tới, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Edit Tiểu Lạc, Beta Tiểu Thủy, phiên ngoại của Tiểu Tiểu Bao Tử Môn, thưởng, các bé bánh bao nhỏ thưởng, góc chuyện audio.com. Đông đi xuân đến, đảo mắt hai tiểu bảo bối đã hơn nửa tuổi, hai bé kế thừa khí phách cường kiện của papa bọn chúng, mùa xuân cũng chỉ mặc áo mỏng ở nhà làm loạn. Ban đầu Trình Trì còn lo lắng hai bé cưng sẽ sinh bệnh, nhưng qua vài ngày hai bé kia ăn uống ngon lành ngủ đặc biệt say, cũng nhẹ nhõm không đi lo lắng xuông cho bọn nó nữa. Trình Trì đối với giai đoạn trưởng thành của hai đứa con mình hoàn toàn dựa theo bé Clarence của An, cho nên hiện tại Trình Trì nghĩ nên dạy hai bảo bối nói, không thể mỗi ngày chỉ biết kêu a, Osman, Noe, đến bên Daddy này. Trình Trì ngồi trên thảm lót sàn trong phòng khách vỗ vỗ vị trí bên cạnh gọi hai bảo bối đang vểnh cái mông thăm dò thế giới xung quanh. Nghe Daddy mình gọi Osman và Noe lập tức quay đầu lại hự cố sức bò đến bên Daddy mình, không hẹn mà cùng giơ lên đôi tay bé nhỏ phi thịt bổ nhào vào lòng Trình Trì đòi bế. Hôm nay Trình Trì vốn đã khỏe hơn cũng nghiêm túc một tay ôm một đứa vào lòng, vừa hôn nhẹ lên trán bọn nhỏ, Trình Trì cười tùm tỉm hỏi thăm. Vừa nãy các bảo bối đang làm gì đó? Noe chỉ nơi mà bọn nó vừa bò tới kêu hai tiếng. Nga, vừa nãy Noe còn ở đằng kia chơi à? Trình Trì lại cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn của Noe, sau đó lại quay đầu hỏi Osman đang vùi trong lòng mình cố gắng chụp lấy cái chân nhỏ bé phì phì của chính nó. Vậy Osman làm gì? Nghe được tên mình, Osman tạm thời buông tha cho cẳng chân của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Daddy vẻ mặt mang cười đang hỏi mình, không lên tiếng. Mà Noe ngồi bên kia thấy Osman không nói lời nào, nóng nảy, vươn cánh tay chia từng ngấn như ngó sen vỗ vỗ mông Osman, sau đó dùng tay chỉ chỉ nơi mình và Osman vừa bò tới, a a kêu. Osman thấy tiểu ca ca của mình cứ mãi chỉ chỉ đằng sau, trong đầu cũng không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên vươn tay bàn tay phì như bánh bao của mình chộp lấy tay của Noe, nhanh như chớp đút vào miệng mình, sau đó cố sức đút vào càng sâu gặm gặm còn phát ra tiếng ô ô, động tác đột ngột này của Osman khiến Trình Trì và Noe đều sửng sốt một chút, đợi khi Noe phản ứng được thì mũi nó đã bắt đầu ửng đỏ, cái miệng cũng mếu máo, nước mắt như hạt đậu rơi xuống, vừa khóc vừa vươn tay kia muốn cứu bàn tay bé bỏng của mình ra khỏi miệng đệ đệ. Sau đó Trình Trì phản ứng được cũng giúp đỡ Noe dỗ dành Osman há mồm, nhưng biểu tình của Osman lúc này kiên định như chiến sĩ cách mạng, mặc kệ Trình Trì dỗ như thế nào cũng không buông, mặc cho cái miệng đang bị bịt kín của mình nhiễu nước miếng vương vãi, thỉnh thoảng còn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt ca ca người đang muốn nhào lên người nó. Một đứa khóc đến mắt mũi ửng đỏ muốn cứu bàn tay của mình, một đứa ngậm chặt mồm như vỏ sò không buông, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ không liên quan tới mình coi như đồng tình mà lau nước mắt cho người bị hại đang khóc đến lem luốc cả mặt mũi. Trình Trì ở đây cũng không dám ra sức vì sợ làm Osman hoặc Noe bị thương, một lớn hai nhỏ cùng một chỗ lăn qua lăn lại đến đổ mồ hôi trong tiết trời ấm áp nhưng vẫn còn chút se lạnh này. Cũng không biết qua bao lâu, trong đầu Trình Trì rốt cuộc cũng lóe lên một giây, dùng một mảnh thịt khô nhỏ lửa Osman há mồm, Noe đang cầm bàn tay dính đầy nước miếng mềm mềm thịt thịt như bánh bao của mình mà đau lòng vô hạn, nhìn về phía Osman đầy tủi thân và lên án. Đệ đệ quá hư rồi, tay của ta không phải thức ăn, vì sao lại đút vào miệng? Gocchuyenaudio.com Mà bên kia Osman đang say sưa gặm thịt khô chú ý tới biểu tình của tiểu ca ca, ngừng động tác vẻ mặt thâm trầm suy nghĩ một hồi, hai tay chống đất hự hự bò đến bên Noe, nhanh như chớp đem miếng thịt khô đã dính đầy nước bọt của mình đút vào cái miệng đang há hốc của Noe, còn an ủi mà vỗ vỗ vai nó, a a kêu hai tiếng. Noe sửng sốt một chút mới vô thức phun ra thứ trong miệng mà Osman mới nhét vào, cúi đầu nhìn miếng thịt đã nhấp nháp đến nhìn không ra hình dạng, Noe càng khóc kịch liệt hơn. Chờ khi Trình Trì từ toilet cầm khăn mặt đi ra, thì thấy Noe khóc đáng thương gần chết, mà Osman khởi xướng chuyện này lại vẻ mặt mờ mịt kiêm thâm trầm ngồi bên cạnh Noe, trong tay cầm một đống gì đó nhét vào tay Noe. Osman càng cố nhét thì Noe khóc càng đáng thương, nhìn thấy Daddy tới, Noe coi như gặp Chúa cứu thế, khuôn mặt nhòe nước mắt bò đến bên Trình Trì. Chờ Trình Trì trấn an Noe xong đồng thời nhìn rõ đống kia là gì, đen mặt. Noe khóc một hồi sau đó lại ôm một bình sữa chứa đầy nước của quả sữa vừa hút vừa nhìn đệ đệ bị dạy dỗ. Trình Trì vịn cho Osman ngồi ngay ngắn tận lực tỏ ra vẻ mặt thật nghiêm túc. Osman, lần sau không được nhét tay ca ca vào trong miệng nghe không? Hơn nữa thứ gì ngươi ăn rồi không được nhả ra cho người khác ăn, biết chưa? Osman khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn Daddy đang bla bla trước mặt không biết đang nói cái gì, lại nhìn Noe vừa bình tĩnh trở lại nhưng thỉnh thoảng còn liếc mình một cái đang uống nước trái cây, thình lình bổ nhào tới trước chuẩn bị bò đến trước mặt Noe cùng nó dùng chung món ngon. Dù sao vừa nãy cũng là mình cho tiểu ca ca ăn thịt khô, bây giờ tiểu ca ca cũng phải đưa nước trái cây cho mình uống mới đúng. Mà Trình Trì đối với biểu hiện không quan tâm gì tới mình của Osman rất không hài lòng, hắn không chút lưu tình chụp lấy cái mông nhỏ bé của Osman bế nó về lại ấn xuống cho ngồi tử tế, lần này còn cố gắng làm vẻ mặt hung dữ. Daddy còn chưa nói xong, ngươi muốn đi đâu? Nguyên vốn tưởng rằng sẽ chộp được bình sữa không ngờ lại bị Trình Trì kéo lại. Osman cảm thấy rất tức giận, nó chừng đôi mắt xanh sẫm thật lớn nhìn Daddy mình, trong mắt bừng lên ngọn lửa phẫn nộ. À, Daddy không cho ta cùng tiểu ca ca uống nước sữa, rất xấu. Trình Trì tuy không hiểu ý nghĩa rõ ràng, nhưng cũng hiểu được sự lên án và bất mãn trong mắt bảo bối nhà mình, hắn vươn tay búng một cái lên lỗ tai của Osman, sau đó điểm điểm mũi nó. Này, thằng nhóc kia, ngươi bây giờ đang đi vào con đường sai trái, phải nghiêm túc hối lỗi biết không? Ngươi không tự kiểm Daddy không cho ngươi chơi đùa một chỗ với Noe. Osman nhìn chằm chằm ngón tay đang điểm cái mũi mình của Trình Trì, lần thứ hai phát huy khả năng nhanh như điện giật của mình. Úp Osman, nhả ra. Trình Trì kéo ngón tay đang bị kẹp giữa hai cái răng cửa mới nhú của Osman, hoàn toàn nổi điên. Buổi tối Claude qua dấu răng trên ngón tay Trình Trì, rất vui mừng phát hiện hàm răng của đứa con bé bỏng mọc rất đẹp, nhưng để giữ gìn mặt mũi cho Trình Trì, còn giả vờ rất nghiêm túc mà phê bình Osman vì tội nhe răng đả thương người, đồng thời sau đó biểu thị Osman đã hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình, sẽ không tùy tiện cắn người nữa, mới xin Trình Trì tha thứ cho Osman. Trình Trì thấy Osman lại ôm lấy thang viên cả cả hàm răng đến hưng phấn, xem thường liếc nhìn Claude đang vì hành vi của Osman mà ngượng ngùng cười. Gocchuyenaudio.com. Sau đó Trình Trì lại nhắc đến chuyện muốn dạy Osman và Noe nói Ian ở bên cạnh đang nô đùa với hai đệ đệ nhiệt tình tỏ vẻ nhiệm vụ này có thể giao cho nó, còn thường xuyên vỗ ngực đảm bảo kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, Trình Trì cân nhắc trong chốc lát cho phép. Sau đó, khi nghe Noe và Osman nói, mặt Trình Trì càng xám xịt. Ngao, đây là thành quả của ngày đầu tiên học nói, Ian bảo đây là Jerome dạy. Giống, đây là thành quả ngày thứ hai học nói, Ian bảo đây là Clarence dạy. Phụt, Trình Trì nhìn hai bé cưng đang thi đua dùng nước bọt nhổ vào nhau sau đó nhìn về phía Ian hơi đỏ mặt. Đây là Noe và Osman nhìn Mando rồi tự học, Mando tiểu bảo của Lôi Bá Đinh và Debbie, hiện nay chuyện thích nhất của bé là ở trong biển phun nước. Cho ra một kết quả như thế khiến Trình Trì quyết định bắt tay tự mình ra trận. Noe bảo bối, đọc theo Daddy, ra. Đi, Ngao Osman, đọc theo Daddy, pa, giống, Noe Osman, nhìn hình dáng miệng Daddy khi phát âm ca. Ca, phụt, mỗi ngày giảng dạy như nước đổ đầu vịt, Trình Trì chịu đựng một khoảng thời gian mỗi ngày phảng phất như sinh hoạt trong vườn bách thú, rốt cuộc đã giúp hai bảo bối vứt bỏ yêu thích làm sư tử làm hổ làm cá phun nước, bắt đầu chậm rãi học nói tiếng người. Khi nghe Osman và Noe nãi thanh nãi khí kêu, Daddy, Trình Trì bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chua xót nảy lên trong lòng. Thực sự là quá không dễ dàng mà. Edit Tiểu Lạc, Beta Tiểu Thủy, phiên ngoại của Tiểu Bao Tử Môn. Hả, các bé bánh bao nhỏ hả? Tiểu ca ca, ngươi thu dọn xong chưa? Trong một căn nhà tại Thác Mạt Trấn, một tiểu thú nhân giống đực kháu khỉnh bụ bẫm ló đầu lắc đuôi lớn tiếng hỏi thăm. Được rồi, giống cái mà nó gọi là tiểu ca ca cầm theo một cái bọc nhỏ từ trong phòng đi ra, nó nhìn về phía đệ đệ mình, có chút do dự hỏi thăm. Osman, chúng ta thực sự phải trốn nhà đi bụi sao? Nếu như không thấy chúng ta Papa Daddy và Kaka còn có thang viên sẽ lo lắng. Nghe đối phương nói như vậy Osman do dự một chút nhưng ánh mắt vừa chạm tới cái gương bên cạnh thì biểu tình lập tức kiên định. Đương nhiên phải trốn nhà đi bụi, chỉ có trốn nhà mới có thể biểu đạt kháng nghị của chúng ta, lẽ nào ngươi thích Daddy cắt kiểu tóc mới cho ngươi, Noe Kaka. Theo Osman nói, Noe vô thức sờ kiểu tóc dưa hấu Thái Lan mà Daddy cắt cho mình, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Vậy được rồi, chúng ta không thể trốn nhà đi bụi quá lâu Nga, bằng không Papa bọn họ thực sự sẽ sốt ruột lo lắng đó. Biết rồi, Osman đã 4 tuổi vung tay, chộp lấy cái bọc nhỏ đã cột chặt lại của nó, kéo tay Noe. Đi mau, lát nữa Daddy trở về thì không chạy được nữa. Ừ, Noe gật đầu theo đệ cùng đặt tờ giấy đã viết xong lên bàn, sau đó mới cùng Osman nắm tay mang theo bọc quần áo ra ngoài. Này, hai bé dưa hấu, đi đâu à, trên đường Osman gặp phải cư dân trong trấn, đối phương vươn tay xoa xoa đầu hai đứa cười tùm tỉm hỏi thăm. Chúng ta muốn trốn nhà, bị xưng hô bé dưa hấu khiến có chút xù lông Osman ngưỡng cổ định đáp lời, nhưng nói đến phân nửa lại nuốt vào. Ta và Kaka đi tản bộ, sao còn mang theo bọc quần áo, không biết còn tưởng hai đứa các ngươi trốn nhà đi bụi. Đối phương có chút nghi hoặc nói, bên trong là thức ăn và đồ chơi của ta và Kaka. Osman nói xong câu đó lại kéo Noe chạy chỉ để lại cư dân kia không hiểu làm sao mà gãi đầu. Claude và Trình Trì thật là cưng chiều hai đứa này quá. Gocchuyenaudio.com. Nói xong lại nghĩ tới cũng hắc hắc cười. Nhưng mà trẻ con có kiểu đầu dưa hấu thật thú vị, chờ thân ái nhà ta sinh bảo ta cũng để như thế. Nắm tay nhau chạy hết một đoạn đường, Osman và Noe dần đi chậm lại, Noe mở miệng hỏi tổng chỉ huy của lần trốn nhà này Osman. Vậy chúng ta trốn chỗ nào mới được? Chuyện này, Osman một lòng nhiệt huyết chỉ lo nghĩ bỏ nhà đi để kháng nghị, bị Noe nói như thế, sửng sốt, đúng vậy, đi đâu à, nếu không thì tới chỗ Clarence. Noe suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị. Đương nhiên không được, Osman không chút nghĩ ngợi đã phủ quyết, tới đó nếu như bị An thúc thúc bắt gặp sẽ bị đưa về nhà. Vậy cũng không thể tới chỗ Elvis, chỗ Mando càng không được. Noe dựa theo ý nghĩ của Osman xòa tay đếm, đến cuối cùng mới dùng đôi mắt ướt át lại có chút phiền lo nhìn đệ của mình. Chúng ta hình như thực sự không có nơi nào để đi, Osman có ý tưởng nào hay không? thấy ánh mắt Kaka nhìn về phía mình hoàn toàn tin cậy, Osman luôn đảm nhiệm vai chính nhất thời hào hùng vạn trượng, ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ. Daddy không phải đã nói sao, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó khẳng định có biện pháp, nhưng trước đó chúng ta nên đến gặp Clarence, còn có Elvis và Mando nói lời từ biệt để đỡ mắc công bọn họ không biết chúng ta đi đâu để mà đến thăm. Ừ, đúng, Noe gật đầu, không hề để ý tới chuyện này. Cho nên hai tiểu bất điểm lại nắm tay nhau đến nhà của Clarence. Trốn nhà đi bụi, Clarence nhìn hai người mang theo bọc nhỏ đến từ biệt sửng sốt một chút. Đang an lành tự nhiên bỏ nhà đi làm chi à, Daddy ngươi lại bắt các ngươi ăn rau dưa sao? Trong mắt Clarence, Trình Chi thúc thúc nàng nặc bắt Osman và Noe ăn rau cải thực sự là một chuyện kinh khủng. Không phải vì vậy, dù sao so với chuyện này còn nghiêm trọng hơn. Osman lắc đầu, sau đó lại vung tay. Dù sao ta và Kaka đến đây là để tạm biệt ngươi, sau này ngươi phải bảo trọng, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Nga, Clarence gật đầu, sau đó ném lại một câu chờ chút rồi xoay người chạy vào nhà, chưa bao lâu cũng vác một cái cung nhỏ do Rupert làm cho nó và một cái bọc nhỏ chạy ra. Đi thôi, hả, động tác của Clarence khiến Osman và Noe đều ngây ngẩn cả người. Ngươi làm gì vậy, cùng các ngươi trốn nhà đi bụi à, Clarence hất hàm như đó là lẽ đương nhiên. Ngươi đang an lành tự nhiên trốn nhà làm gì? Osman không rõ, papa ta nói, huynh đệ tốt phải đồng cam cộng khổ. Clarence vỗ vỗ ngực, sau đó lại đưa tay khoát lên vai Osman. Vậy nên hai ngươi đều muốn trốn nhà đi, ta chắc chắn cũng phải đi theo rồi. Osman suy nghĩ một chút, căn cứ theo nguyên tắc nhiều người chia sẻ được nhiều, gật đầu đồng ý, đoàn trẻ con lại đến tạm biệt những người bạn của mình. Ta cũng muốn đi, nghe Osman bọn nhỏ giải thích, Elvis lấy núm vú cao su trong miệng ra, không chút nghĩ ngợi đã reo lên. Ngươi không thể đi, Osman không chút suy nghĩ đã cự tuyệt. Tại sao không thể đi? Elvis không ngờ quyết định của mình lại bị phản đối, không phục mà hỏi ngược lại. Ngươi còn quá nhỏ, chúng ta không chăm sóc được, đang an lành tự nhiên trốn nhà đi bụi làm chi? Osman cau mày tỏ ra ngán ngẩm mà giải thích, các ngươi có thể trốn nhà đi bụi vì sao ta không thể, ta sẽ đi. Elvis môi hồng răng trắng ngưỡng cổ, so găng, với Osman. Dù thế nào thì ngươi cũng không được đi, chúng ta chỉ là tới tạm biệt ngươi, chỉ vậy thôi. Osman bỏ lại một câu như thế, xoay ngươi định đi. Gocchuyenaudio.com. Nếu các ngươi không dẫn theo ta, sau này ta không chơi với các ngươi nữa, các ngươi là đồ tồi. Elvis nhìn theo bóng lưng của ba người, kêu lên mang theo tiếng khóc. Nghe Elvis nói như vậy, Osman ngừng bước quay đầu nhìn Elvis đứng tại chỗ quật cường mà nước mắt lưng tròng nhìn mình, tỏ ra không thể nào tránh được mà thở dài. Bảo bối, ngươi lục tung phòng làm gì vậy? Khải Văn từ dưới lầu đi lên, đi ngang qua gian phòng của Elvis thì thấy phòng của con mình bị lục tung cả lên, mà người khởi sướng đang vểnh cái mông nhỏ tròn tròn không biết đang làm gì dưới sàn. Được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Elvis không trả lời Khải Văn, chỉ cười tủm tỉm từ dưới giường lấy ra chú hổ con mà Arthur khắc cho nó bỏ vào giữa miếng vải bố trải đặt trên mặt đất, sau đó lại đem núm vú cao su, kẹo trái cây, đủ thứ gom lại, cuối cùng bình bình bịch bịch buộc miếng vải vuông lại, sau đó mang theo cái bọc nhỏ đi đến bên cạnh Khải Văn đang đứng ở cửa nhìn động tác của mình, vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp ra ngoắc một cái. Daddy tới đây, chuyện gì vậy? Bị bé Elvis đầu đầy mồ hôi làm cho mờ mịt, Khải Văn cúi đầu. Chụt, Elvis hôn một cái thật kêu lên mặt Khải Văn, sau đó mới cười ha hà nói. Daddy, con muốn cùng Osman bọn họ trốn nhà đi ra ngoài, đừng có nhớ con quá Nga, con bỏ nhà đi xong rồi sẽ trở về. Bỏ nhà đi, Khải Văn cho rằng mình nghe lầm, đang an lành bỏ nhà đi làm gì, con cũng không biết, nhưng Osman và Noe Clarence bọn họ đều bỏ nhà đi bụi, con đương nhiên cũng phải theo rồi. Elvis suy nghĩ một chút cau mày đáp, nói xong lại đi vòng qua Khải Văn đi đến cầu thang. Daddy, không nói với ngươi nữa Nga, con phải đi, chờ con bỏ nhà đi xong rồi sẽ trở về, tối nay phải làm thịt hầm dứa cho con Nga. Khải Văn còn chưa kịp kéo Elvis đã thấy nó mang theo cái bọc nhỏ đi xuống cầu thang ra cửa. Ngươi vừa thì thầm gì với Elvis đó, ngồi trong phòng ngủ xem tin tức từ chủ thành đưa tới, Arthur thấy Khải Văn đang thất lạc, mở miệng hỏi. Hả, còn chưa lấy lại tinh thần, Khải Văn đờ đẫn quay đầu lại. Bảo bối của chúng ta, bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi, Arthur nhíu mày, nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn xuống lầu, bốn đứa trẻ mỗi đứa mang theo một bọc nhỏ nắm tay nhau tung tăng đi đến phía trước, quay đầu hỏi Khải Văn. Đây là trò chơi mới của bọn nhỏ trong trấn à, ta không biết. Khải Văn ngẫm lại cũng không hiểu, Elvis vừa nãy còn đem theo con hổ nhỏ mà ngươi cho nó cất vào bọc, lúc gần đi còn bảo ta làm thịt hầm cho nó, nói cái gì, bỏ nhà đi xong rồi sẽ trở về, rốt cuộc chuyện này là sao à, đừng lo. Arthur kéo Khải Văn để cậu ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Thị vệ Abu là thủ hạ của ta sẽ theo sát bọn nó, thật hiếm khi Elvis không ở nhà, ngươi cũng tiện thể ở bên ta. Chấm, cái gì nha? Khải Văn bởi vì động tác của Arthur mà đỏ mặt chống cự muốn từ trong lòng Arthur đứng lên. Ta còn phải tưới hoa, lát nữa tưới cũng không sao đâu. Arthur tinh tế hôn lên cần cổ trắng nõn của Khải Văn hàm hồ nói. Ngươi ngày nào cũng chỉ nhìn mỗi Elvis, ta ghen tị lắm, hôm nay ngươi phải bồi thường cho ta. Lực lượng đối lập quá xa, Khải Văn cứ như vậy bị Arthur đặt lên thảm ăn sạch sành xanh. Thật tốt, ta cũng muốn cùng các ngươi trốn nhà đi bụi. Bị Noe gọi ra từ đáy biển, Mando cầm một que kẹo vẻ mặt ước ao nói với các thành viên trong quân đoàn bỏ nhà, đang ăn kẹo. Không sao, chờ chúng ta bỏ nhà đi xong sẽ đến thăm ngươi. Clarence thở ơ như không mà nói. Đúng vậy, Elvis gật đầu, góc chuyện audio.com. Không lâu sau sẽ đến thăm ngươi nha. Nhưng, lại nói, Mando dùng chiếc đuôi nhỏ tung tung sóng nước. Vì sao các ngươi sao lại phải bỏ nhà a? Ta không biết a, ta thấy Osman còn có Noe và Clarence đều đi, ta cũng theo luôn. Người đầu tiên trả lời là người cho tới bây giờ còn chưa rõ tình hình chỉ theo để ồn ào, Elvis. Huynh đệ tốt mà, Osman và Noe trốn nhà đi bụi, ta chắc chắn sẽ theo bên cạnh rồi. Clarence rất có nghĩa khí vỗ ngực đáp, nói xong suy nghĩ một chút lại quay sang hỏi Osman. Nhưng mà, ngươi nói nguyên nhân trốn nhà đi bụi lần này so với lúc Daddy ngươi bắt ăn rau cải còn nghiêm trọng hơn, vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Noe cơ bản chỉ là theo đệ đệ mình, cho nên nhiệm vụ trả lời này lại đặt lên cho Osman. Osman nhìn thoáng qua mấy con mắt tròn xoe xung quanh, nghĩ tất cả mọi người cùng mình bỏ nhà đi, bèn đơn giản đâm lao theo lao mà thấp giọng hét lên. Chính là kiểu tóc này à, Daddy cắt cho ta và ca ca kiểu, dư hấu Thái Lan, này thực sự xấu muốn chết, hại ta và Noe bị toàn bộ người trong trấn pha trò cho nên ta và Noe muốn trốn nhà đi bụi để kháng nghị. Đối với chuyện này, theo lời của Trình Trì mà nói, chỉ bất quá là nhất thời nổi tính trẻ con, theo Osman mà nói, quả thực là thương tổn lớn nhất từ khi nó được sinh ra, vô số người vừa thấy Osman và Noe đã cười hì hì tiến lên sờ sờ đầu bọn nó, còn thêm một câu. À, kiểu tóc ngốc ngốc này thật đáng yêu. Lòng tự trọng mạnh mẽ của Osman bị xâm phạm, đây quả thực là tổn thương thật lớn, mình với Noe mới không ngốc. Nghe lý do đó, Mando, Clarence còn có Elvis nhìn đến ánh mắt bi phẫn của Osman, đều rất chi kỳ mà lộ ra biểu tình đồng tình và thấu hiểu, hơn nữa Elvis để chứng tỏ sự thấu hiểu của mình còn bỏ thêm một câu. Kiểu đầu trông rất ngốc, ta mới không ngốc, Osman bị từ ngốc này làm cho thần kinh đau đớn, tức giận đến độ cái đuôi nhỏ xù lông dựng thẳng lên, giống to một tiếng. Cuối cùng, sự kiện trốn nhà đi bụi lần này kết thúc khi mặt trời sắp xuống núi, mấy đứa trẻ đang cưỡi cá heo trên biển được Abu và đội trưởng thị vệ Hồ Nanh kiếm vẻ mặt nghiêm túc những thủ hạ của Arthur mỗi tay xách một đứa mang về nhà. Buổi tối Elvis ăn món thịt hầm do vị Daddy bước chân hơi lảo đảo của mình làm cho ôm cái bụng nhỏ như quả dưa hấu thỏa mãn mà tựa trên ghế kể lại hành trình bỏ nhà ra đi của mình cho Papa và Daddy nghe. Clarence cho đến khi về tới nhà thì Rupert và An mới phát hiện con mình bỏ nhà đi, bị phạt chạy 20 vòng quanh nhà. Mà nhân vật trung tâm câu chuyện, Osman và Noe, bị Trình Trì phạt thu dọn sạch sẽ căn phòng bị bọn nó làm cho bừa bãi, đồng thời phải làm bản kiểm điểm nhớ đời. Đêm khuya Trình Trì thu dọn cái bọc của hai đứa trẻ, nhìn đồ chơi thịt khô và kẹo bên trong, vừa bực mình vừa buồn cười, lẩm bẩm nói thầm. Chỉ mang theo mấy thứ này mà đòi trốn nhà đi bụi còn không bằng nói là đi dã ngoại. Lấy đồ vật ra thu dọn, sau đó Trình Trì tắt nến trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong ngăn kéo bàn của Trình Trì, có một phong thư kháng nghị với chữ viết siêu siêu vẹo vẹo và những vòng tròn o nhiều hơn cả chữ. Papa, Daddy, đại ca ca còn có thang o thân ái. O vì Daddy âu âu làm cho tóc ta và tiểu ca ca thành đầu dưa hấu o ngốc nghếch tạo thành thương o thật lớn đối với ta và Noe, vì o tỏ rõ o nghị ta và tiểu ca ca quyết định o nhà trốn đi, đừng tới tìm chúng ta, chờ chúng ta tìm được nơi dừng o, chúng ta sẽ trở về thăm các ngươi, hẹn o lại. Osman và Noe, góc chuyện audio.com. Nhắc mới nói, bởi vì những chữ này ta không biết viết cho nên dùng o để thay thế o, ta nghĩ papa các ngươi hẳn là o đọc o này o lại. Xin phép dịch tiếng người. Papa, Daddy, đại ca ca còn có thang viên thân ái. Bởi vì Daddy sáng tạo làm cho tóc ta và tiểu ca ca thành đầu dưa hấu ngốc nghếch tạo thành thương tổn thật lớn đối với ta và Noe, vì để tỏ rõ kháng nghị ta và tiểu ca ca quyết định trốn nhà đi bụi, đừng tới tìm chúng ta, chờ chúng ta tìm được nơi dừng chân, chúng ta sẽ trở về thăm các ngươi, hẹn gặp lại. Osman và Noe, nhắc mới nói, bởi vì những chữ này ta không biết viết cho nên dùng o để thay thế o, ta nghĩ papa các ngươi hẳn là biết đọc, sau này gặp lại. Edit tiểu lạc, beta tiểu thủy, trường đại đích tiểu bao từ đích phiên ngoài, thưởng, bánh bao nhỏ trường thành thưởng. Daddy, Ian ngồi bên giường nhìn Trình Trì vừa nói câu ngủ ngon với mình chuẩn bị đóng cửa về phòng, do dự một hồi rồi gọi hắn lại. Hừ, Trình Trì dừng bước quay đầu nhìn Ian. Daddy có thể tâm sự với ta một chút được không? Ian hít sâu một hơi nói ra yêu cầu của bản thân. Đương nhiên rồi, bảo bối. Trình Trì thấy dáng vẻ khẩn trương của Ian, cười nhẹ một chút, đi tới bên giường Ian ngồi xuống, sờ sờ đầu Ian. Ngươi muốn nói gì với Daddy? Daddy, ngươi nói thế nào mới là thích một người? Ian ấp úng một lát, sau đó hỏi ra vấn đề này. Hả, nghe được vấn đề của Ian, Trình Trì sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện lên một nụ cười tinh quái. Sao hả, Ian của chúng ta thích giống cái nào rồi sao? Nói rồi vươn tay vỗ vỗ cánh tay Ian. Cũng đúng, Ian của chúng ta đã trải qua thí luyện, đã lớn rồi, cũng nên tìm một giống cái rồi. Không, không phải, Ian vội vàng không ngừng lắc đầu xua tay nói. Không có thích giống cái nào cả, ta chỉ là hỏi một chút. Thấy dáng vẻ cấp bách giải thích của Ian, Trình Trì đem hành động này hiểu sang nghĩa thiếu niên ngượng ngùng với mối tình đầu, thấu hiểu mà gật đầu. Ừ, Daddy biết mà. Trình Trì đứng dậy cùng Ian song song ngồi dựa vào đầu giường, suy nghĩ một chút trả lời. Cảm giác thích một người có lẽ là thấy hắn trong lòng sẽ vui vẻ, nhưng lại có chút khẩn trương, còn có thể có cảm giác tim đập rất nhanh. Người và hắn sẽ có rất nhiều lời để nói, hơn nữa cho dù trầm mặc ở bên nhau cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Thường ngày khi làm việc cũng sẽ nhớ tới hắn, sẽ muốn biết khi không ở bên mình hắn đang làm những gì. Khi nhớ tới những chuyện về khoảng thời gian đã trải qua với hắn sẽ không tự chủ được mà cười thầm một mình. Nhất là khi ở bên hắn, sẽ cảm thấy thả lòng, sẽ cảm thấy hài lòng, có lẽ là như thế. Daddy với Papa cũng là cảm thấy như vậy sao? Ian nghe xong sau đó hỏi lại một câu. Hà, Trình Trì không ngờ trọng tâm câu chuyện lại truyền đến mình, nhìn ánh mắt ham học hỏi nhìn về phía mình của Ian, Trình Trì không lý do mà đỏ mặt hơn một chút, cười pha trò nói. Hà Yi, ta và Papa ngươi đều lớn rồi, làm gì còn có cảm giác ngây ngô lại ngọt ngào này à, hả? Daddy không thích Papa sao? Ian thắc mắc, đương nhiên thích, không thích sao lại ở bên hắn được. Trình Trì không chút suy nghĩ đã phủ nhận, nói. Gocchuyenaudio.com Ý ta là ta đã cùng Papa ngươi bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm giữa ta và Papa ngươi chắc chắn không ngây ngô như ngọt ngào như lúc ban đầu vừa xác định tâm ý của đôi bên, bây giờ tình cảm của chúng ta từ tình cảm ban đầu càng nồng nàn biến thành một loại nhỏ bé từng tí nhưng lại sâu sắc. Hiện tại thấy Papa ngươi ta sẽ cảm thấy an tâm, bởi vì hiện tại ta và Papa ngươi, hai bên đối với nhau mà nói, đã là một loại tồn tại như người thân. Có thể nói như vậy, tất cả tình cảm, duy trì liên tục một thời gian lâu dài, đều sẽ chuyển sang thân tình, nhưng chúng ta có thể xác định đôi bên là yêu nhau. Ian dường như suy tư rồi gật đầu, có chút ước ao nói. Sau này nếu ta cũng có thể yêu nhau như Papa và Daddy như thế thì tốt rồi. Đứa ngốc, Trình Trì nghiêng người lại xoa xoa đầu Ian. Tình cảm đều là cần nhờ hai bên vun đắp, cần thật tâm mới có thể mỹ mãn lâu dài. Nói xong Trình Trì đứng lên. Được rồi, đã khuya, mau đi ngủ đi, nếu có người thích thì phải nói cho Daddy nha, làm người từng trải mà nói, Daddy có thể cho ngươi vài ý kiến. Dạ, nghe Trình Trì nói, mặt Ian hơi ửng đỏ, gật đầu nói. Biết rồi ạ, Daddy ngủ ngon, Ian ngủ ngon, Trình Trì chào buổi tối với Ian xong thì đóng cửa lại đi về phòng ngủ. Bọn nhỏ đều đang ngủ, Claude ngồi bên giường chờ Trình Trì thấy Trình Trì đi vào bèn mở miệng hỏi. Ừ, đều ngủ, Trình Trì gật đầu, mặt không ngừng cười cởi áo khoác cũng ngồi xuống bên giường. Hình như tâm trạng rất tốt, Claude cũng chú ý tới nụ cười trên mặt Trình Trì, cười hỏi. Đương nhiên, Trình Trì cười tủm tỉm đáp lại, sau đó đụng vào vai Claude. Ta nghĩ con chúng ta hình như thích người nào đó rồi. Hả, Ian, Claude sửng sốt một chút hỏi ngược, đương nhiên rồi, Trình Trì nói chắc nịch, nếu không phải Ian chẳng lẽ là Osman hay Noe? Bọn nó mới bao nhiêu à, có biết thích là cái gì không mà còn nói. Vậy Ian có nói với ngươi là ai không? Claude nghe xong cũng tỉnh táo, hăng hái phấn chấn hỏi thăm. Vậy thì chưa, ta có hỏi nó nhưng nó không nói. Trình Trì nghĩ đến dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của Ian cảm thấy buồn cười. Nhưng vẻ mặt rất chăm chú hỏi ta thế nào mới là thích một người, ta xem à, 8 phần 10 còn chưa bày tỏ với đối phương, đang trong giai đoạn mơ hồ. Nhưng bình thường cũng không phát hiện Ian đặc biệt thân cận với giống cái nào à, Claude suy nghĩ một hồi, có chút phiền muộn. Ai, tuổi trẻ đều là lén lút, sao có thể để chúng ta thấy? Trình Trì tỏ vẻ rất có kinh nghiệm nói. Nghe ra có vẻ ngươi rất hiểu biết. Cloder dừng một hồi, trong giọng điệu mang theo một chút chua. Gì? Trình Trì híp mắt cười xấu xa nhìn về phía Cloder. Sao ta nghe ngươi nói lời này, em, chua chua nha. Đâu có, sao ta không cảm thấy. Vẻ mặt Cloder rất ngay thẳng kiêm nghiêm trình. Được rồi, Trình Trì một bộ huynh đệ tốt vỗ vỗ vai Cloder. Hai chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, đã lớn tuổi rồi mà ngươi còn ghen cái gì? Cái gì mà đã lớn tuổi rồi, ta già lắm à, ngươi già lắm à, Cloder không hài lòng. Lẽ nào chúng ta vẫn là 29-28 tuổi sao? Cloder tiên sinh à, Ian đã 16 tuổi rồi. Trình Trì nghiêng mình đối mặt với Cloder, nghiêm trang nói. Ian trưởng thành cũng không có nghĩa là chúng ta đã già đi à, Cloder có chút không hài lòng nói thầm. Chúng ta còn trẻ mà, ngươi xem, khi ta đi săn vẫn lợi hại như trước đây. Ai, không nói còn không để ý, nhắc mới nói, ta đã ở thế giới này lâu như vậy, thời gian thực sự trôi qua thật nhanh à, Trình Trì không để ý lời Cloder nói, có chút bùi ngùi. Góc chuyện audio.com, vậy mấy năm nay ngươi có vui không? Thấy Trình Trì lộ ra vẻ xúc động, Cloder không khỏi kéo tay Trình Trì hỏi. Ừ, đương nhiên rồi. Trình Trì ngước mắt nhìn về phía Cloder vẻ mặt dịu dàng, cười vươn tay vuốt nhẹ gương mặt Cloder. Ta nên có bao nhiêu may mắn mới gặp được ngươi, gặp Ian, còn có Osman và Noe. Nguyện vọng lớn nhất của ta trước đây chỉ là có một gia đình, có người yêu, sau đó bình thản sống một cuộc sống ấm áp, mà những thứ này, bây giờ toàn bộ đắp đạt được, sao lại không vui? Ừ, ta cũng rất vui. Cloder đè lại bàn tay đang sờ mặt mình của Trình Trì chuyển sang bên mép hôn. Bởi vì có ngươi và các con, cho nên cảm thấy thời gian qua thật nhanh, vài chục năm hình như thoáng cái đã vụt qua, có các ngươi thật tốt. Nói, Cloder nghiêng thân tới gần Trình Trì, chạm lên môi hắn, thì thầm. Bởi vì có các ngươi, cho nên thời gian tới cũng rất đẹp rất tốt. Bị Cloder thình lình đè xuống, Trình Trì lại bị đùa đến đầu óc choáng váng, trong óc thành tỉnh trong nháy mắt chỉ kịp thốt ra một câu chúng ta không phải đang nói chuyện Ian sao, rồi bị Cloder kéo vào biển cả của riêng họ. Bên này Cloder và Trình Trì cảm nhận thật sâu về sự tốt đẹp nhờ có đôi bên kia Ian trên giường tràn trọc không ngủ được. Ian, ta thích ngươi, ngươi có thể kết làm bạn lữ với ta không? Chiều hôm nay Ian và Jerome cùng nhau trở về trên con đường ngoại vi rừng rậm sau cuộc đi săn, Jerome dừng bước nói với Ian một câu như thế. Hả, Ian cho rằng mình nghe lầm, ngươi nói cái gì, ta nói, Jerome đứng trước mặt Ian, biểu tình rất nghiêm túc, ta thích ngươi Ian, ta muốn cùng ngươi kết làm bạn lữ, ngươi nguyện ý không? Nhưng, chúng ta đều là giống đực à, Ian bị tuyên bố đột ngột khiến cho đại não bị kích động thành trống rỗng hơn 10 giây, sau đó mới lắp bắp nói ra một câu như thế. Nhưng, cũng không ai nói giống đực không thể kết làm bạn lữ à, Jerome đáp. Ừ, cũng đúng, Ian nhớ tới đôi bạn lữ cùng là giống đực mà mình từng tò mò, vô thức gật đầu, sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu. Không phải là đúng hay không, ngươi, sao tự nhiên lại nói chuyện này với ta? Ngươi, sao ngươi lại thích ta? Chấm, bởi vì thích ngươi nên mới nói chuyện này cho ngươi ta rất nghiêm túc đó Ian, ngươi thích ta không? Jerome ngữ điệu thành khẩn mà hỏi, ta thích ngươi nha, Ian hiện tại đầu óc hỗn loạn không gì sánh được, nhưng cũng không phải thích như giữa bạn lữ với nhau à, chỉ là, là thích như bạn tốt nhất ngươi hiểu không? Luôn cho rằng sẽ nhận được đáp án mình muốn, Jerome không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, đôi mắt vốn sáng sủa chờ mong lại ảm đạm, giọng nói cũng hơi chút dầu dĩ. Thì ra Ian ngươi không thích ta à, không phải ta không thích ngươi, ta chỉ là ai. Ian lần đầu tiên thấy Jerome ủ rũ như vậy, trong lòng cũng khó chịu gấp gáp giải thích. Chúng ta từ nhỏ tới lớn cùng nhau trưởng thành không phải sao, từ nhỏ ta đã đối đãi với ngươi như một người bạn tốt nhất à, ta cho tới giờ chưa từng nghĩ tới mặt khác à, nói Ian lại có chút phiền muộn. Ngươi, sao ngươi lại đột nhiên thích ta? Chấm, ta, làm sao ta biết được, dù sao thì cũng là thích ngươi. Jerome không biết nghĩ tới cái gì mà mặt hơi nóng lên. Trước đây ngươi không nghĩ tới, bây giờ có thể ngẫm lại, ngươi xem ngươi cũng nói ngươi thích ta, chỉ là không nghĩ tới mặt này mà thôi, suy nghĩ một chút ngươi cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nga, góc chuyện audio.com, từ nhỏ đã nghe theo lời Jerome chỉ huy mà hành động, Ian vừa nghe Jerome bày ra tư thế, nghe lời ta thì không tự chủ mà gật đầu đồng ý, đợi khi đi đến con đường rẽ đôi tạm biệt nhau về nhà mới phản ứng được tại sao thoáng cái lại biến thành nên suy nghĩ một chút vậy. Ian đầy bụng tâm sự ăn cơm tối, tắm rửa sạch cùng Daddy mình giao lưu một chút về biểu hiện của thích, sau đó thì như bây giờ đây, trợn tròn mắt nằm trên giường lật qua lật lại như cái bánh nướng áp chảo. Trước đây, Ian đối đãi với Jerome như một người bạn tốt, hơn nữa còn là tốt nhất, sự tồn tại của Jerome luôn đầy ắp trong thời niên thiếu của Ian, mà bây giờ vẫn đang tiếp tục. Yam tỉ mỉ ngẫm lại, nghĩ Jerome rất tốt với mình, hắn luôn bảo vệ cho mình an toàn, có thức ăn ngon hay đồ chơi cũng không quên chia cho mình một phần. Khi mình buồn phiền, Jerome luôn luôn kiên trì ở bên làm một người lắng nghe, đồng thời thường cố gắng nghĩ cách giúp đỡ. Trưởng thành, khi từ trong rừng rậm thí luyện đi ra, không chút nào ngoài ý muốn thấy được dáng vẻ như chút được gánh nặng của Jerome, thậm chí Jerome còn lao vào ôm mình chúc mừng trước người nhà, sau đó khi săn bắt Jerome luôn luôn tập trung theo sát mình làm con mắt phía sau, để mình có thể an tâm mà giao phía sau cho hắn không cần lo lắng đề phòng. Đồng thời, hình như Jerome cho tới giờ cũng chưa hề có chuyện gì phản đối lại mình, vô luận là chuyện gì, Jerome đều ngoại trừ đồng ý thì vẫn là đồng ý. Hơn 10 năm làm bạn như nước chảy trôi qua trong hồi ức của Ian, giờ nó mới phát hiện thì ra mình và Jerome đã khăng khít đến như vậy. Nhưng, tình cảm như vậy, là thích sao? Ian nghĩ khi mình nhìn thấy Jerome tim không đập quá nhanh, nhưng ngoại trừ điểm này, nhưng điều mà Daddy nói đều có tất cả. Khi ở bên Jerome sẽ thả lỏng lại vui vẻ, luôn nói những chuyện không hề có trọng tâm, bởi vì ngoại trừ ăn ngủ thì trên cơ bản đều ở bên Jerome, cho nên chưa có chuyện không gặp đã nhớ. Từng đáp án mà trình trì cho nó, trong đầu Ian hiện lên suy nghĩ như vậy, mình chẳng lẽ đã thích Jerome? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Ian bị chính mình làm cho giật bắn, không phải sự thật chứ? Edit tiểu lạc, beta tiểu thủy, trường đại đích tiểu bao từ đích phiên ngoài, hả, bánh bao nhỏ trưởng thành hả? Quan hệ của Ian và Jerome đột nhiên trở nên xấu hổ, hoặc là nói Ian là đơn phương xấu hổ đối với Jerome. Ian bắt đầu né tránh ánh mắt khi Jerome nhìn về phía mình, cố gắng tránh không để tay chân chạm nhau, thỉnh thoảng còn cho rằng không nghe những gì Jerome nói với mình. Ngày đầu tiên như vậy, ngày thứ hai như vậy, ngày thứ ba vẫn là như vậy, Jerome luôn thẳng thắn bạo phát, sau khi kết thúc đợt săn bắt thừa dịp mọi người top 5 top 3 đi về thì nắm cơ hội kéo Ian và bụi cây, khó nén bực dọc mà hỏi. Gần đây ngươi rốt cuộc bị gì vậy? Ta, Ian bị Jerome đè lại bờ vai không thể động đậy, chỉ đành quay đầu nhìn nơi khác né tránh ánh mắt của Jerome. Ta không sao hết nha. Ngươi không sao thì tại sao lại tránh ta? Ta nói chuyện với ngươi sao ngươi giả vờ không nghe? Jerome thật sự chịu hết nổi cảm giác nửa vời đó. Giống như bây giờ, ngươi đã suy nghĩ chuyện đó tới đâu rồi? Được hay không thì nói một câu nha, nếu không được ta cũng không ép buộc ngươi. Ta cũng không biết, Ian có chút buồn rầu liếc nhìn Jerome, nói ra đáp án mà mấy ngày nay đã nghĩ. Không biết, Jerome có chút không thể hiểu nổi cũng không tiếp thu nổi đáp án này. Góc chuyện audio.com, đây là đáp án gì, thích thì thích, không thích thì không thích, sao lại không biết? Thì cũng không biết à, Ian trong khoảng thời gian này bởi vì vấn đề này mà sầu lo không ngớ, thành thật mà nói trước đây thì không suy nghĩ gì, từ lần trước Jerome bày tỏ với nó tới buổi tối trò chuyện với Daddy một hồi, Ian không cách nào có tâm trạng như xưa khi đối mặt Jerome. Nhìn vào cặp mắt của Jerome, Ian lại không tự chủ mà né tránh, khi không cẩn thận mà chạm vào Jerome, tim Ian trong nháy mắt cũng đập rất nhanh, cảm nhận xa lạ chưa từng có này khiến Ian cảm thấy muốn trốn tránh. Ngươi ngay cả có thích hay không cũng không biết sao. Jerome bị Ian làm cho hết cách, cũng không phải là không thích, Ian thấy ánh mắt của Jerome có chút bất đắc dĩ lại có chút nản lòng, trong lòng mềm nhũn, nói thật khẽ. Nhưng mà cảm giác này rất là kỳ lạ a, lạ chỗ nào? Jerome thính tai đương nhiên không bỏ qua câu nói đó, mắt lại sáng lên, nói nghe thử xem. Thì là hiện tại thấy ngươi thì thấy rất lạ a, dù sao cũng không giống trước đây. Ian vừa nói vừa đỏ mặt, đó chính là ngươi cũng thích ta đó. Jerome rất tự tin ngầm quyết định, bởi vì thích nên cảm giác không giống a, có phải đôi khi còn thấy tim đập nhanh lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đâu có khoa trương như vậy, Ian không chút nghĩ ngợi đã phản, lời vừa ra đã thấy gương mặt cười đến tê rói của Jerome mới phản ứng được là mình nói lỡ lời, nhất thời mặt đỏ bừng. Thật tốt quá, thấy Ian mắc cỡ đến nỗi hận không thể đào một cái hố mà chui vào, Jerome tâm tình tốt vươn tay kéo Ian vào lòng. Ta biết ngươi cũng thích ta mà. Bị Jerome kéo mạnh vào lòng, Ian bỗng nhiên cảm thấy tim của mình đang đập rất nhanh, cũng là ôm, nhưng không hề giống cảm giác khi đi cùng mình đi ra khỏi rừng lúc đó. Rốt cuộc xác định hai bên có tình cảm với nhau, hai đứa không về nhà, mà đi ra bờ biển tản bộ, có thể là vì quan hệ bất đồng mà dẫn đến tâm tính bất đồng, Ian lúc này trong lòng có chút ngọt ngọt, cảm giác hơi choáng, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Jerome bên cạnh, nếu như ánh mắt thình lình chạm nhau thì sẽ vội vàng nhìn sang nơi khác, nhưng nụ cười trên mặt cũng không ngừng được. Chuyện của chúng ta, khi nào mới nói với người nhà? Hai đứa lại mang theo nụ cười ngọt ngào khúc khích đi bên bờ biển một hồi lâu, Ian mở miệng nói. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi, chúng ta đều đã thành niên, ta muốn nhanh chóng sống cùng với ngươi. Jerome làm bộ không thèm để ý tiện thể nắm tay Ian, 10 ngón đan vào nhau, có chút nhàn nhã. Ta sợ papa và daddy sẽ không vui. Ian bởi vì động tác của Jerome mà mặt lại bắt đầu nóng lên, sau đó nói ra sầu lo của mình. Thế giới thú nhân tuy là rất ít giống cái nhiều giống đực nhưng đối mặt với cục diện nhiều sư nhưng ít cháo này, xuất hiện giống đực thú nhân kết làm bạn lữ với giống đực thú nhân cùng sinh hoạt không hiếm, nhưng đại đa số mọi người làm vậy khi thực lực họ không thể đánh bại những người có thực lực mạnh hơn mình và không thể bày tỏ với giống cái, lại không muốn lẻ loi một mình cho nên hai bên mới kết hợp bởi vì thiên tính theo bản chất nhất của thú nhân chính là sinh tồn và sinh sôi hậu đại. Không sao, ta nghĩ chỉ cần chúng ta chân thành nói với bọn họ sẽ hiểu chúng ta. Jerome cũng biết chuyện này không dễ mở miệng, nhưng vẫn bơm hơi cho Ian. Ian nhìn dáng vẻ sĩ khí tràn đầy của Jerome, cũng nỗ lực khiến mình tự tin hơn chút, cười gật đầu. Góc chuyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trước khi mọi người chuẩn bị lên giường đi ngủ, phòng ngủ của Claude và Trình Trì truyền đến tiếng gõ cửa. Papa, Daddy, hai người đã ngủ chưa? Không ngờ Ian lại tới gõ cửa. Trình Trì và Claude đều trao đổi một ánh mắt mờ mịt với nhau. Trình Trì xốc đệm giường lên rồi đi xuống, đáp. Chưa ngủ, bảo bối, có chuyện gì? Lúc này Ian khẩn trương cố gắng lấy dũng khí sẵn sàng đối mặt với Trình Trì đã mở rộng cửa nhìn mình, biểu tình cứng ngắc cười một chút. Ta có chuyện muốn nói với Daddy và Papa, được không? Đương nhiên, Trình Trì cũng chú ý tới biểu tình không giống ngày thường của Ian, gật đầu nghiêng người để Ian đi vào. Vào trong nói đi, ta và Papa ngươi đều chưa ngủ. Khi Ian đi vào, Claude đã phủ thêm một lớp áo khoác đứng bên giường nhìn về phía Ian khẩn trương mà lắc đuôi. Bảo bối, trễ như vậy sao còn chưa ngủ, có chuyện gì? Chuyện này, Ian nghe Claude thân thiết hỏi, khẩn trương trong lòng dần tan biến một ít. Ta có chuyện muốn nói. Ừ, ngồi đi. Trình Trì thấy Ian có chút băn khoăn bất an, cười vỗ vỗ vai nói, dẫn nó tới ngồi bên ghế, sau đó lại ngồi bên cạnh Claude. Trình Trì dùng giọng điệu rất dịu dàng mà hỏi thăm. Có chuyện gì muốn nói với ta và papa ngươi? Ian nhìn Trình Trì và Claude ngồi cùng một chỗ đang tập trung nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy miệng khô, nuốt nước bọt vài lần, Ian lấy dũng khí nói. Ta thích một người, hử. Trình Trì có chút kinh ngạc với đáp án này. Vậy tốt a, là ai? Trên mặt Claude lúc này cũng mang theo nụ cười. Giống cái nào trong chấn? Không, không phải giống cái. Ian phủ nhận câu hỏi của Claude, đâm lao đành phải theo lao. Là Jerome, ta thích Jerome, Jerome cũng thích ta, chúng ta quyết định kết làm bạn lữ. Ian một hơi nói ra đáp án, sau đó không hề chớp mắt quan sát phản ứng của hai người cha, nó thấy biểu tình của Trình Trì và Claude đều là ngây ngẩn, nụ cười cũng dần tan mất, điều này khiến trong ngực Ian có chút khổ sở cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, sau đó lại một lần nữa nhẹ giọng hỏi. Các ngài phản đối, ách không phải. Trình Trì thấy dáng vẻ mỏng manh chịu đả kích của Ian lập tức phản ứng, khoát khoát tay. Không, ta, ta và papa ngươi chỉ cảm thấy hơi đột ngột, không phải phản đối, được không, bảo bối, không nên suy nghĩ nhiều. Lời nói của Trình Trì cũng không thể trấn an Ian đang trong thời khắc cực kỳ mẫn cảm như lúc này. Nhưng các ngươi cũng không tán thành phải không? Thân ái, Trình Trì nhìn Ian ngồi ở đối diện khó nén mất mát hoảng hốt như lại nhìn thấy dáng vẻ của Ian vài chục năm trước khi mình không trả mình có phải daddy của nó hay không, trong lòng mềm nhũn, đi đến xoa đầu Ian, ngồi xổm trước mặt Ian sờ mặt nó. Không phải như ngươi nghĩ, bởi vì ngươi biết đó, chọn bạn lữ là chuyện quan trọng, ta và papa ngươi cần thời gian để suy nghĩ chuyện này, cho chúng ta chút thời gian được không? Nhìn vào đôi mắt an ủi của Trình Trì, Ian cau mày gật đầu, Trình Trì cũng tiện thế tiễn Ian về phòng. Hai đứa, Trình Trì tiễn Ian về phòng cuối cùng bị Ian giữ lại, trong mắt Ian chứa đầy trông cậy khiến Trình Trì quyết định ở lại với Ian một lúc. Khi nào xác định đã thích nhau? Hôm nay, Ian lúc này muốn hảo hảo mà nói hết một phen với Daddy mình, nó cần lấy được sự thấu hiểu và ủng hộ của Daddy. Hoa Nga, Trình Trì cố gắng dùng biểu tình ung dung nói. Cho nên Ian của chúng ta muốn lập tức chia sẻ cảm giác vui sướng với chúng ta sao? Dạ, góc chuyện audio.com. Ian gật đầu trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười, nó giống như khi còn bé ôm thắt lưng Trình Trì nói. Ta còn muốn được Papa và Daddy ủng hộ, được không? Đương nhiên, Trình Trì vỗ vỗ lưng Ian, làm người nhà của ngươi, chúng ta sẽ mãi mãi theo sau ủng hộ ngươi, phải biết rằng, ngươi là bảo bối ngoan nhất của nhà chúng ta. Nghe Trình Trì dùng ngữ điệu khi còn bé nói chuyện với mình, Ian cảm thấy mũi hơi xót. Daddy, cảm ơn người. Đứa ngốc, Trình Trì lần đầu tiên phát hiện, mình quả nhiên đã dần già đi, hôm nay bọn nhỏ đều phải có cuộc sống của riêng mình. An ủi Ian hồi lâu, Trình Trì lại hỏi tiếp, cho nên lần trước ngươi mới nói thích một người là thế nào đúng không? Dạ, bị hỏi chuyện này, trên mặt Ian lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Trình Trì có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại nghĩ hình như còn có điều gì cần thiết, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Trình Trì vỗ vỗ vai Ian. Jerome là thú nhân tốt, ta nghĩ, nếu như các ngươi cùng một chỗ, nhất định sẽ hạnh phúc. Ta biết, trên mặt Ian mang một nụ cười ngọt ngào. Trò chuyện với Ian một hồi, Trình Trì chào buổi tối xong thì trở về phòng mình. Còn chưa ngủ, Trình Trì nhìn Claude ngồi trên ghế đờ ra, mở miệng hỏi. Ian đột nhiên nói chuyện này, làm sao ngủ được? Claude quay đầu vươn tay nhìn Trình Trì kéo hắn tới ngồi xuống bên cạnh vẻ mặt có chút ủ rũ nói. Ngươi phản đối chuyện của Ian và Jerome. Trình Trì cầm tay Claude, nhẹ giọng hỏi. Không, Claude lập tức lắc đầu, nhưng biểu tình có chút băn khoăn lại có chút phiền não. Nhưng ngươi biết mà thân ái, thường chỉ có những giống đực không thể được giống cái tuyển chọn mới cùng nhau kết làm bạn lữ. Ian và Jerome cũng không phải không có năng lực đó, nó. Claude còn chưa nói xong, Trình Trì siết tay hắn thật chặt. Nhưng ta nghĩ con nó chọn được người mình thích mới là quan trọng nhất, không phải sao? Nó thích Jerome, Jerome cũng thích Ian. Ian và Jerome cũng không phải những đứa trẻ bồng bột, ta nghĩ bọn chúng nhất định đã suy nghĩ thật lâu mới đi đến quyết định này, cũng nhất định hiểu rõ rồi nên mới gánh lấy trách nhiệm này. Chúng ta là papa và daddy của Ian, hẳn nên đặt hạnh phúc của nó lên đầu, ngươi nghĩ sao? Claude nhìn về phía Trình Trì một lúc rồi mới quay đầu cười khổ một chút. Ngươi nói rất đúng, là ta suy nghĩ quá cứng nhắc, là ai có quan hệ gì đâu, giống đực hay giống cái thì sao, chỉ cần Ian thích, chỉ cần nó có thể hạnh phúc, đó là tốt nhất, chúng ta cũng không quản được miệng lưỡi người khác. Ta nghĩ Ian có người nhà chúc phúc và ủng hộ, cũng sẽ không quan tâm những lời của người khác. Hoa Nga, Trình Trì dùng biểu tình khoa trương ôm Claude hôn một cái. Claude của ta thực sự là một papa tốt nha, ngươi làm daddy sáng suốt như vậy, ta làm sao lại để bị rơi phía sau. Claude bị Trình Trì chọc cười ôm hắn cười tủm tỉm nói. Hai người dựa sát vào nhau một hồi rồi cùng lên giường ngủ. So với Ian thuận lợi vượt qua cửa ải, Jerome bên kia có thể dùng cuồng phong gào thét sét đánh sấm gầm để hình dung. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Will búa tuổi tác đã cao, đầu óc râu ria đã bạc trắng, nhưng địa vị gia trưởng kiên cố trong nhà vẫn không thể dao động. Lúc này Will búa chừng mắt nhìn về phía Jerome đang ngẩng cổ nhìn mình, trầm giọng hỏi. Ta nói, ta thích Ian, ta muốn kết làm bạn lữ với Ian. Jerome một bộ anh hùng phải hy sinh đứng trước mặt Will búa nói rành mạch từng chữ. Hoang đường, hồ đồ, quả thực không thể nói lý lẽ. Góc chuyện audio.com. Từ khi đi tới thác mạt trấn đã bình thản rất nhiều, Will búa bởi vì thằng cháu trời đánh mà lần thứ hai bộc lộ ra bản tính nóng nảy, đập bàn đứng lên khí thế bức người đi tới trước mặt Jerome quát. Ngươi không tìm được giống cái sao? Năng lực chiến đấu của ngươi yếu như giống đực ở thị trấn Wowrai sao? Bằng không vì sao ngươi lại đi tìm Ian, Ian nó cũng là một giống đực chẳng lẽ ngươi không hiểu? Ta thích Ian, cho nên mới muốn kết làm bạn lữ với hắn, ta chỉ thích hắn, ta cũng chỉ muốn kết làm bạn lữ với một mình hắn, hắn là giống đực hay giống cái thì có gì liên quan? Jerome không phục phản bác, ngươi thích Ian ngươi sẽ cùng nó một chỗ, ngươi biết thân phận của Ian là gì không, ngươi xứng với nó sao? Will búa thấy Jerome một bộ liều chết quyết định dùng cách khác thuyết phục Jerome bỏ đi suy nghĩ lệch lạc này trong đầu. Địa vị gì ta biết ông nội của hắn là lão thành chủ, nhưng vậy thì sao ta nghĩ hiện tại gia đình Claude thúc thúc đâu có quan hệ gì đến chủ thành bên kia. Claude thúc thúc cũng sinh hoạt như dân chúng, cũng không có gì khác nhau với mọi người trong trấn, theo như ngài nói, vậy khi xưa Trình Trì tiên sinh cũng không có quyền thế, cũng kết làm bạn lữ với Claude thúc thúc đó thôi, bọn họ cũng sống rất hạnh phúc. Cho nên mới nói, địa vị gì đó, chỉ cần đối phương không thèm để ý, vậy căn bản không có vấn đề gì cả. Jerome lúc này mồm mép rất lanh lợi, nói ra lý lẽ hùng hồn khiến Will búa nghẹn họng không thể phản bác. Này, thằng nhóc người đã tới thời. Bởi vì Will búa vị này là người đứng đầu tối cao trong gia đình, nên Gordon và vị bạn lữ làm khán giả bên cạnh phải lên tiếng để phá vỡ cục diện bế tắc này. Đúng, thời kỳ phản nghịch rồi à, không có. Jerome đứa trẻ này một chút cũng không hiểu papa đang đưa cho nó một cây thang, thẳng thắn phủ nhận. Ta đã thận trọng cân nhắc mới quyết định như vậy, mong có ông nội và papa daddy ủng hộ. Ủng hộ con khỉ, Will búa lúc này cùng nổi sung. Ngươi thận trọng cân nhắc để chọn kết luận rất cao này à, hai đứa các ngươi đều là giống đực cùng một chỗ rồi tới già thì sẽ làm gì? Không thể đến rừng rậm săn bắt làm sao bây giờ? Từ nhỏ đến lớn ngươi vẫn thế này, đầu óc nóng lên lại làm bậy, ngươi thực sự khiến ta quá thất vọng rồi. Ông nội bây giờ đã lớn tuổi rồi, cũng không phải còn rất mạnh sao, không phải săn mồi trong rừng cũng dễ dàng sao, ta là cháu của ông nội, con của papa, ta thua kém chỗ nào. Jerome không chút suy nghĩ đã bật ra một câu như thế. Lúc này Viu Búa không nghe lọt tai được chữ nào nữa, ông không quan tâm thằng cháu này khích lệ cái gì. Mạnh, ta mạnh cho ngươi xem, ngươi là thằng trời đánh. Trong nhà xảy ra một trận gà bay chó sủa, gia đình Viu Búa vượt qua một đêm tràn trọc. Jerome càng thấu hiểu về cái gì gọi là bảo đao dù cổ nhưng khí phách không giảm ngày xưa được dày. Trời ạ, ngươi làm sao vậy? Papa ngươi đánh ngươi sao? Hôm sau Ian theo lời hẹn đi tới bờ biển chờ Jerome, nhưng thấy người yêu với cái đầu sưng như đầu heo xuất hiện, trong mắt Ian muốn lăn xuống. Không, thấy ánh mắt yêu thương lại thân thiết của Ian, trong lòng Jerome sung sướng, nhe răng trợn mắt chạm vào vết thương trên mặt ré lên một tiếng rồi nói. Ông nội đánh, nghe Jerome trả lời, Ian vốn muốn kiểm tra vết thương trên mặt Jerome thì khựng lại, suy sụp vẻ mặt có chút thất lạc hỏi. Will Búa ra ra khẳng định bị chọc tức bằng không sao lại đánh ngươi mạnh tay như thế. Will Búa ra ra chắc chắn ghét ta muốn chết. Không mà, góc chuyện audio.com. Jerome không thích nhất là dáng vẻ buồn bã của Ian, vội vã kéo tay nó giải thích. Là hôm qua ta nóng nảy tranh luận với ông nội, ông rất thích ngươi, hôm qua còn nói ta dụ dỗ ngươi, thật đó. Ngay cả nghe Jerome trả lời, Ian vẫn không lên nổi tinh thần. Nhưng thấy ngươi như vậy thì biết gia đình ngươi không đồng ý rồi. Hả, con đường theo đuổi tình yêu đích thực luôn luôn quanh co, chúng ta phải kiên cường thì mới có thể thấy ánh bình minh của ngày mai. Jerome rất tự tin lặp lại câu nói đùa của Lôi Bá Đinh lúc trước, sau đó đụng đụng Ian. Vậy papa và daddy của ngươi nói gì? Bọn họ, bị hỏi đến đây, trên mặt Ian rốt cuộc có một nụ cười, mặt hơi đỏ lên. Papa và daddy nói ta hài lòng hạnh phúc là tốt rồi. Hoa thật tốt, Jerome đối với tình huống như vậy rất ước ao. Ông nội ta cũng sáng suốt như thế là tốt rồi. Nói rồi lại nắm tay. Nhưng mà không sao, ta tự tin mình có thể thuyết phục ông ấy, ngươi phải tin tưởng ta nga. Ừ, Ian như khi còn bé dùng ánh mắt tin cậy không gì sánh được nhìn Jerome, gật đầu chắc nịch. Nhìn đôi mắt tinh khiết của Ian, khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng, trong lòng Jerome nóng lên, cúi đầu chụp một cái hôn lên đôi môi mà mình đã tưởng tượng vô số lần của Ian. Nha, ngươi làm gì? Không ngờ lại bị đánh lén, Ian sửng sốt một chút lập tức nhảy ra xa, còn vô thức giơ tay xoa xoa miệng. Thấy động tác đó của Ian, Jerome không vui, đi lên phía trước kéo tay Ian, lại cúi xuống hôn nhẹ một cái. Làm gì vậy, chúng ta đã có quan hệ như vậy, hôn một chút có sao đâu. Nói rồi hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Ta muốn hôn ngươi lâu rồi. Ngươi nói cái gì đó. Cho tới bây giờ chưa từng trải qua cách biểu đạt tình cảm như vậy, Ian quả thực luống cuống tay chân, lắp bắp nửa ngày cũng chỉ ném ra một câu như thế. Jerome thưởng thức đôi môi mà mình mơ từ lâu, trong lòng vô cùng thỏa mãn, ngay cả chỗ bị ông nội đánh cũng không còn thấy đau nữa, chỉ kéo tay Ian cười khúc khích. Hai đứa nô đùa bên bờ biển một hồi, sau đó mời nắm tay đi về trấn, hai đứa không hề phát hiện cách chỗ đá ngầm mà chúng ngồi không xa, có một thú nhân giống đực đang nằm chân bãi biển phơi nắng. Chờ khi Ian và Jerome chạy càng xa, thú nhân giống đực với cặp mắt dài nhỏ và chiếc đuôi bồng bênh mới hừ cười một chút. Quả nhiên là hai tên ngốc từ nhỏ đã cùng một nơi, ngốc cho tới lớn, tên ngốc nên cùng một chỗ với tên ngốc. Nói xong thú nhân kia lại lần nữa nằm trên bờ cát mềm mại, giấu đi nét buồn vô cớ trong đôi mắt. Jerome còn đang kháng chiến trong nhà, Jerome cự tuyệt đề nghị muốn đến làm thuyết khách của Claude và Trình Trì, kiên trì chứng tỏ chuyện này mình có thể đối phó, nếu như chắc trở ban đầu cũng không thể giải quyết được, làm sao có thể đảm bảo sau này có thể khiến Ian hạnh phúc. Từ ngữ chính nghĩa như vậy, Ian nghe được sung sướng muốn bay lên, bị Trình Trì trêu chọc. Jerome, Daddy nói chưa mai mời ngươi đến nhà chúng ta dùng bữa. Hôm nay Ian và Jerome từ trong rừng đi ra, Ian nói. Ngày mai, Jerome sửng sốt một chút, sao đột nhiên lại mời, sao, ngươi không muốn đến, Ian thấy dáng vẻ kinh ngạc của Jerome, kỳ quái mà hỏi thăm. Ngày mai ngươi có việc sao? Không, đương nhiên không có việc gì, Jerome xua tay, chỉ là đột nhiên nghĩ phải đến nhà ngươi dùng bữa, hơi khẩn trương. Khẩn trương cái gì, từ nhỏ ngươi cũng tới ăn hoài chứ gì, Ian thấy Jerome như vậy thì thắc mắc, gocchuyenaudio.com. Làm sao như nhau được khó đó là khi đó, bây giờ là bây giờ, quan hệ hiện giờ của chúng ta không giống, nếu như ông nội ta mời ngươi đến nhà ta ăn, ngươi khẩn trương không? Jerome hỏi ngược, tưởng tượng một chút, Ian thành thật gật đầu. Khẩn trương, vậy thì được, Jerome khoác vai Ian, ngươi nói ngày mai ta phải chuẩn bị cái gì? Có phải ta nên chuẩn bị bộ quần áo mới? Rông dài một đường như thế, cho đến khi Ian luôn hiền lành chịu không nổi Jerome mới câm miệng lại. Hôm sau, Jerome khẩn trương không ngủ suốt đêm bắt đầu thử từng bộ quần áo, nhìn sang cái gương thì bắt đầu vuốt vuốt tóc chải tới chải lui, ngay cả cái tai tròn cũng bị Jerome chải chuốt đến đặc biệt mềm mại. Đi đâu mặc long trọng như thế? Daddy của Jerome thấy nó ăn diện mở miệng hỏi. Ha ha, Daddy, hôm nay Claude thúc thúc và Trình Chi thúc thúc mời ta đến nhà họ dùng bữa. Jerome vui vẻ đáp, thật không, sao hôm qua không nghe ngươi nói à, thật ra đối với chuyện của Jerome, Brandy đã sớm tiếp nhận, dù sao quan điểm của hắn cũng giống như Trình Trì hay Claude, con mình vui vẻ hạnh phúc là được. Hắc hắc quên mất, Jerome cười hì hì vuốt tóc, sau đó lắc đuôi hừ hừ một điệu hát đi xuống lầu. Will búa ngồi dưới nhà nhắm mắt nghỉ ngơi thấy cháu mình ăn mặc sang trọng ngăn nắp đi xuống, hừ một tiếng, hất hàm quay đi nơi khác. Đối với thái độ như hôm nay của Will Búa, Jerome cũng đành chịu, ông nội quá bảo thủ cũng không phải chuyện tốt. Ông nội, trưa nay ta đến nhà Ian dùng bữa, không ăn ở nhà. Jerome bắt chuyện với Will Búa, sau đó mở rộng cửa chuẩn bị đi. Hứ, vuốt tóc như tổ chim, ngươi cho ngươi là con chim à, ngu ngốc. Nhìn thấy cháu mình sắp đi ra, Will Búa hừ một tiếng thấp giọng nói thầm, chỉ có điều, là thấp giọng khống chế trong phạm vi nghe ngóng của Jerome. Ai, biết à, nghe câu đó, Jerome lộ ra một nụ cười mưu kế thực hiện được thuần thục tựa đầu vào cửa phất tay phủi cho bằng. Ông nội ta đi, hai ngày nữa ta dẫn Ian tới nhà chúng ta dùng bữa. Liếc thấy Jerome cười cười, Will Búa luôn nghiêm túc đỏ mặt lên quát. Mau cút, đừng ở trước mặt chọc ta. Chấm, biết à, Jerome hì hả chạy ra cửa. Brandy đứng trên lầu thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ lại hiểu ý cười cười. Ai, tới tới, mau trốn đi. Theo một tiếng báo động nhỏ, bụi cỏ cách nhà Trình Trì một đoạn run lên một trận, sau đó lại không có động tĩnh. Chẳng qua bao lâu, chỉ thấy nụ cười trên mặt Jerome rực rỡ vô cùng, ngón tay còn vô thức buông thõng hai bên gõ nhịp, nghĩ lát nữa đến nhà Ian nên nói gì với Claude và Trình Trì. Lúc này tâm tư không đặt ở việc nhìn đường nên Jerome không chút nào chú ý tới dưới chân có một sợi dây, đồng thời sau 10 giây Jerome té cái rầm xuống đất. Bên này Jerome bị rơi đến choáng váng, bên kia trong bụi cỏ lao ra bốn đứa nhóc choai choai vừa la hét không được nhúc nhích vừa chạy đến bên Jerome, bao vây lấy nó. Jerome phục hồi tinh thần nhìn rõ được người cản đường, phiền muộn. Osman, Noe, Elvis, Clarence, sao mấy đứa ở đây? Osman dẫn đầu như một ông cụ non đặt tay sau lưng, đuôi lắc lắc. Jerome ca ca, ngươi muốn đi đâu à, hả? Ta đến nhà ngươi à, Trình Chi thúc thúc không phải bảo hôm nay mời ta đến nhà ngươi ăn sao? Jerome bị Osman làm cho mơ hồ. Nga, Osman gật gù đắc ý lên tiếng, sau đó lại đổi chủ đề câu chuyện. Ngươi và Ian ca ca là quan hệ gì à, ta và Ian ca ca ngươi là người yêu nha. Jerome nghĩ sao hôm nay Osman lại hỏi câu hỏi ngốc như thế. Tại sao ngươi không tìm giống cái mà đi tìm ca ca ta làm gì nha. Góc chuyện audio.com, Osman cau mày lớn tiếng hỏi. Bởi vì ta thích ca ca ngươi cũng thích ta nha. Jerome dường như có chút thấu hiểu Osman là tới cố ý gây phiền, từ sau khi mình và Ian công bố quan hệ thằng nhóc này luôn trường cái mặt đưa đám ra nhìn mình. Nhưng vì sao các thú nhân khác luôn tìm giống cái, người và ca ca ta đều là giống đực à, Osman nỗ lực sụ mặt muốn lộ ra biểu tình người khác vừa nhìn đã sợ như Lôi Bá Đinh từng nói. Nói, có phải ngươi muốn chiếm tiện nghi của ca ca ta rồi bỏ chạy? Đúng, nói mau, có phải ngươi muốn chiếm tiện nghi Ian ca ca xong rồi bỏ chạy? Ba tiểu quỷ vây quanh Jerome cũng đồng thanh hỏi, nói bậy bạ gì đó hả, ta thích ca ca ngươi còn không đủ, sao lại có thể bỏ chạy? Jerome nghĩ mình cần phải khiến mấy tên tiểu quỷ này tin tưởng trước khi đến nhà Ian, bằng không sau này khó được bình an. Ta và ca ca ngươi là thật lòng yêu nhau, ngươi không tin ta thì cũng phải tin ánh mắt của ca ca ngươi chứ. Ta có thể thề cả đời này ta sẽ đối xử thật tốt với ca ca ngươi. Thật không, Osman biểu tình tràn đầy hoài nghi, đương nhiên ta có thể thề với thiên thần. Jerome tuyên bố chắc nịch, ngươi có thể thề cả đời đều đối xử tốt với Ian ca ca mãi mãi không thay lòng không? Osman hỏi, đương nhiên, ngươi có thể thề sau này ngươi đều nhường lại bộ vị tươi ngon nhất của con mồi cho Ian ca ca ăn không? Elvis mở miệng hỏi, đương nhiên, ngươi có thể thề ách, Clarence mở miệng tiếp theo lắp bắp một chút, sau đó ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ hỏi. Ngươi có thể thề sẽ phục tùng vô điều kiện Ian như papa ta với daddy ta không? Đương nhiên, ngươi có thể thề không nói chuyện hôm nay cho Ian ca ca biết không? Cuối cùng nói chính là Noe. Đương, vô thức định gật đầu, Jerome khựng lại một chút, sau đó nhìn Noe biểu tình khẩn trương mà nhịn cười, nói. Đương nhiên, được rồi, Osman nghe Jerome thề xong thì cũng có vẻ thỏa mãn gật đầu. Sau này phải đối xử tốt với Ian ca ca Nga, nếu như ngươi khi dễ ca ca ta sẽ nhổ sạch lông đuôi của ngươi. Ta sẽ rút trụi móng vuốt của ngươi. Ta sẽ dùng sức gãi cho ngươi ngứa, ta sẽ, cuối cùng tuyên bố chính là Elvis, thấy những gì nó định nói đều bị những người trước nói hết ta nửa ngày rốt cuộc cũng nghẹn đỏ mặt bật ra một câu. Ta gọi Abu đem ngươi làm bánh kẹp thịt heo. Được rồi, ta đã biết, có các ngươi ta không dám khi dễ Ian đâu à. Jerome quả thực bị bốn đứa nhóc chọc cho nhức đầu, trấn an một lúc rồi bốn đứa nhóc mới thả cho Jerome đi. Nhìn theo bóng lưng Jerome vừa đi vừa phủi bụi, Noe mở miệng hỏi. Ngươi nói Jerome ca ca có làm được không? Chắc là được, Osman gật đầu từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy viết như gà bới. Lôi bá đinh thúc thúc nói phải để một người ngoan ngoãn nghe mình nói, sẽ tiếp thêm dũng khí, chúng ta đã liên tiếp uy hiếp Jerome ca ca, để về nhà sẽ giúp hắn nói tốt, hắn nhất định sẽ làm được. Ừ, chắc chắn được, Elvis nhỏ tuổi nhất cô nắm tay, vô cùng khẳng định nói, Clarence bên cạnh cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Người từ chỗ nào đến? Sao bẩn quá vậy? Ian nghe tiếng gõ cửa đi mở cửa thấy được Jerome mặc dù đã phủi một phen nhưng vẫn còn đầy bụi, vẻ mặt kinh ngạc. Jerome vừa định trả lời, phía sau lại truyền đến tiếng bịch bịch bịch tiếp theo lại vang lên tiếng nói. Papa Daddy Kaka chúng ta đã trở về. Đã biết, vào nhà rửa tay mau lên. Trình Trì xoa tay từ trong bếp đi tới, thấy Jerome có chút chật vật thì cũng sửng sốt. Góc chuyện audio.com. Ồ, người lăn trong bùn sao, tại sao lại đầy bụi thế kia? Jerome nhìn thoáng qua Osman lướt qua giữa Trình Trì và Ian nhìn thoáng qua mình, gãi gãi gãi cười cười. Vừa nãy đi đường không cẩn thận bị vấp ngã, lớn như vậy mà không cẩn thận bị vấp ngã. Trình Trì mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến tính cách tùy tiện của Jerome, tin luôn, khoát khoát tay. Người cũng theo Osman và Noe vào nhà tắm rửa tay chân một chút đi, vừa lúc hôm nay hầm canh xương, cho người bồi bổ canxi. Ai, cảm ơn thúc thúc. Jerome không hiểu bổ canxi là gì, chỉ là gật đầu đi vào nhà tắm. Đi tới nửa đường thì đụng phải Claude đang từ trên lầu đi xuống, vội đứng nghiêm thăm hỏi. Cháu chào Claude thúc thúc. Ừ, Claude nhìn thoáng qua Jerome, nhíu mày, biểu tình lãnh đạm. Lớn như vậy mà còn bê bối. Dạ không, trên đường đến nhà chúng ta có một rễ cây lồi ra, chắc chắn Jerome không để ý nên mới vấp ngã. Osman vừa rửa tay xong đi ra giải bày cho Jerome. Đúng, ta vừa cùng đệ đệ ném rễ cây đi, lát nữa Jerome ca ca đi về sẽ không ngã nữa. Noe cũng nói, thật không, sao ta không phát hiện, sáng sớm ta còn ra cửa. Claude không quá tin tưởng. Thật đó, không tin papa hỏi Jerome Kaka. Noe vội vã tìm viện binh. Jerome Kaka, người bị rễ cây làm vấp ngã đúng không? Ừ, đúng, Jerome không biết hai tên nhóc này sao lại đột nhiên giúp đỡ mình, hùa theo Noe. Được rồi, mau đi sửa soạn một chút, lập tức dùng cơm. Trình Trì thấy một đám người còn đứng trong sảnh, bắt đầu chỉ huy. Trình Trì vừa mở miệng nói, mọi người đều giải tán, làm việc của mình. Ian thấy Claude từ khi Jerome đến thì biểu tình bắt đầu lãnh đạm, có chút lo lắng hỏi Trình Trì. Daddy, có phải papa không thích Jerome không à? Trình Trì liếc mắt nhìn Claude tự giác vào bếp giúp đỡ, vỗ vô tay Ian. Không sao, đừng lo. Nga, nếu Daddy đã nói như vậy, Ian cũng chỉ có thể thu hồi phần lo lắng, ngoan ngoãn theo Trình Trì bày bàn ăn. Bầu không khí lúc dùng cơm cũng coi như không tồi, bởi vì có hai nhóc Osman và Noe nói chen chọc cười, cho nên cho dù phản ứng của Claude hôm nay lãnh đạm không tự nhiên, nhưng trên bàn cơm vẫn tràn ngập tiếng hoan hô cười đùa. Trình Trì thỉnh thoảng quan sát Claude dùng ánh mắt soi mói nhìn Jerome, mà Jerome vừa chú ý tới vẻ mặt của Claude thì lập tức luống cuống tay chân, Claude lại bởi vì phản ứng chột dạ của Jerome mà nhíu mày, trong lòng cười thầm không ngớt. Nghĩ đến Ian bị Jerome dụ dỗ cũng khó trách Claude nhìn Jerome không vừa mắt. Cuối cùng Ian cũng được gia đình Jerome mời đến nhà dùng bữa, đãi ngộ so với khi Jerome đến nhà Ian tốt hơn rất nhiều, chỉ ít không có đội hộ vệ bé của Ian, cũng không có người cha nhị thập tứ hiếu soi mói như chụp X quang. Cuối cùng của cuối cùng, Jerome và Ian dưới sự chứng kiến của thân nhân và sự chúc phúc của bạn bè, trao đổi tín bội cho nhau, kết làm bạn lữ. Vì vậy cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng, hai chúc mã thú nhân cùng nhau trải qua những ngày ngọt ngào mà hạnh phúc. Cách chương.